kia hai cái hoa sen tinh linh chút nào không dám vô lễ, phía trước mắt thấy Vân Liệt đem từ tử thanh ấn tại thân hạ, liền từng người trở lại tịnh đế liên nụ hoa bên trong, thẳng đến bọn họ ngừng nghỉ xuống dưới, mới lần thứ hai từ nụ hoa đi ra. Từ tử thanh có một phân thẹn thùng, nhưng thực mau phất đi, ta cùng sư huynh nếu muốn đi ra ngoài, muốn như thế nào hành sự. Viêm Hoa cùng Nguyệt Hoa liếc nhau, liền nói, thỉnh chủ nhân thu hàng ngọc trì, là có thể trực tiếp truyền tống đến Bạch Ngọc Đại Điện bên trong. Từ tử thanh lược tưởng tượng, đảo không tính kinh ngạc. Nếu này hàng ngọc trì chính là mắt trận, như vậy thu mắt trận, trận tức cáo phá, đúng là đương nhiên. Vì thế hắn liền không hề so đo cái này, ngược lại có chút khác lo lắng. Mà này lo lắng, tự nhiên đó là vì hắn này một vị nhập ma sư huynh. Nghĩ đến đây, từ tử thanh liền không cấm khẽ như mày. Hắn sư huynh hiện giờ luyện hóa thất tình ma la, cũng đem ma khí tất cả đều hấp thu, thực lực tự nhiên tăng nhiều, bất quá ma niệm lại còn chưa từng mất đi, cũng không biết muốn lấy cái gì cơ hội, mới có thể đem này áp xuống, trở về nguồn gốc. Tuy nói hắn cũng không để ý, cũng tự tin năng lực tâm chờ đợi sư huynh trở về, nhưng này vừa ra đi tất nhiên hội ngộ thượng cùng đi bí tàng tham bảo người, sư huynh lại từng ở Thiên Long bảng thượng nhất minh kinh nhân, nhiều ít có chút danh khí. Cứ như vậy, bất luận là gặp gỡ tiên đạo người trong, cũng hoặc là ma đạo người trong, đều thực không có phương tiện. Từ tử thanh lại thở dài một hơi. Nếu nói sư huynh cả người ma khí đảo cũng thế, hắn khẳng định là muốn trực tiếp kéo sư huynh bỏ chạy, cũng bất chấp nơi này kia rất nhiều bảo bối cùng cái gì hứa hẹn linh tinh, cố tình sư huynh lúc này cùng ngày xưa hơi thở thượng đều không gì khác nhau, duy độc kia một đôi mắt quá mức làm cho người ta sợ hãi, nếu lưu lại, tất nhiên có chút nguy hiểm, nếu rời đi, rồi lại không thể cam tâm, khiến cho hắn cảm xúc phức tạp lên. Lược suy nghĩ sau, từ tử thanh quay đầu, nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh, ngươi cũng biết ngươi hiện giờ là cái gì tình trạng. Vân Liệt nhìn hắn, đen nhánh trong đôi mắt, chỉ hiện ra ra này một bóng người, ngươi nói ta nhập ma. Từ tử thanh gật gật đầu, sư huynh nói vậy cũng có điều giác. Vân Liệt nói, không tồi. Tuy nói không có khôi phục ký ức, cũng như cũng là ma niệm sâu nặng, nhưng Vân Liệt ở tế gia tiểu cản khôn hình thức ban đầu sau, thật là ẩn ẩn cảm thấy ra tới, hắn nguyên bản hành sự cùng hiện giờ bất đồng. Chỉ là hiện giờ hắn cử chỉ đều là tùy tâm sở dụng, không hề không khỏe, cho nên hắn cũng phân biệt không ra có cái gì bất đồng, càng không muốn phân biệt, chỉ muốn bản năng tùy ý làm, liền giác khoái ý. Từ tử thanh nghe Vân Liệt lời này, nhưng thật ra có chút yên tâm. Nếu là hắn này sư huynh hoàn toàn phát hiện không đến chút nào bất đồng, ngày sau áp chế ma niệm liền muốn càng vì khó khăn, bất quá. Quả nhiên là hắn kêu ý chí kiên định sư huynh, liền tính nhập ma, cũng như thế nhạy bén. Mà nay cũng chỉ tiêu chờ đợi liền có thể. Vân Liệt đi tới, duỗi tay đem từ tử thanh kéo vào trong lòng ngực, một tay tự hắn ý hề nội tham nhập. Từ tử thanh ngẩn ra, sư minh. Vân Liệt nghiêng đầu, ngươi nói. Từ tử thanh không khỏi cười khổ. Hào bãi, cũng không biết sư minh là đánh nơi nào tới hứng thú, tổng muốn như thế làm hắn một mặt vui mừng với cùng sư minh thân cận, một mặt lại thập phần bất đắc dĩ. Lại như vậy đi xuống, hắn ở sư minh trước mặt sợ là muốn toàn vô cảm thấy thẹn chi tâm. Nhưng dù vậy tưởng, đại Vân Liệt liếm thượng hắn của khi. Từ tử thanh vẫn là đem đầu dơ lên, mặc hắn động tác, trong miệng hơi hơi thở dốc nói, sư minh, ta hai cái phải làm muốn đi ra ngoài, chớ lại như thế. Vân Liệt động tác không ngừng, qua nửa khắc, mới dán lên hắn sườn mặt, đi ra ngoài nơi nào. Từ tử thanh liền đưa bọn họ sư minh đệ hai cái như thế nào tiến vào rừng rậm, lại như thế nào chịu đựng khảo nghiệm, sau lại như thế nào bị kéo vào này chuyển thừa nơi, sư minh vì sao nhập ma, hiện giờ lại vì sao phải rời đi mọi việc, từ đầu tới đuôi nói một lần. Toàn diện mỹ di, không hề nửa điểm dấu dếm. Bởi vì Vân Liệt lúc này luyện hóa xong sở hữu ma la cánh hoa sau, tuy lúc đầu tình cảm thượng phản ứng thẳng như trẻ nhỏ, sau lại theo thời gian lâu trường, rất nhiều phản ứng lại cũng là cùng thành niên người cũng giống như nhau. Vì thế từ tử thanh cũng có thể cùng hắn thương lượng, sẽ không tự chủ trương. Vân Liệt nghe được, liền gật đầu một cái, nghe ngươi. Từ tử thanh hơi giật mình. Từ trước hắn luôn là nghe sư huynh, hiện giờ, sư huynh thế nhưng nói nghe hắn. Nhập ma lúc sau sư huynh, rất nhiều hành động thượng đều thập phần trắng ra, so với không vào ma khi, đối hắn thân mật cảm giác, cũng thắng rất nhiều. Lúc này hắn bỗng nhiên lại có chút buồn bã. Đợi cho sư huynh áp chế ma niệm, khôi phục ký ức, đại hắn tất nhiên sẽ không cùng hiện nay giống nhau. Hắn phía trước cùng sư huynh thân cận đến kia chờ nông nỗi, rất nhiều thời điểm thật đồng đạo lữ giống nhau, nước sữa hòa nhau, tựa hồ mật không thể phân. Hắn đối sư huynh cảm tình, cũng càng thêm mãnh liệt lên. Ngày sau nếu muốn hắn lại thu liễm, cùng sư huynh cũng không thể như vậy thân mật, hắn chỉ sợ sẽ rất là không quen bãi. Bất quá này đó ý niệm chợt lóe mà qua, từ tử thanh cũng không hề nghĩ nhiều. Luôn là sư huynh khôi phục ký ức, có thể được tiên ma thân thể càng vì quan trọng, đến nỗi mặt khác tiểu tâm tư, không đề cập tới cũng thế. Tả Hưu hắn kiên nhẫn thật tốt, không sợ cùng phía trước như vậy làm bạn sư huynh bên cạnh người. Huống chi, liền tính là chưa từng nhập ma sư huynh, đối hắn cũng là cực hảo, chỉ là sẽ không như vậy phảng phất giống như người yêu thân cận thôi. Tu tiên người dục vọng đạm bạc, như thế, đảo cũng không tính cái gì. Hiện nay sư huynh muốn nghe hắn, như vậy từ Tử Thanh liền nói, nếu sư huynh đã biết tự mình là nhập ma, này một đôi ma mục, tất nhiên liền không thể làm người khác nhìn thấy. Chỉ không biết sư huynh hay không có cái gì biện pháp, có thể đem này che lấp một vài. Phải làm thật như vậy đỉnh chứ ma khí dày đặc một đôi đen nhánh đôi mắt đi ra ngoài, đó là luyện khí kỳ tu sĩ, cũng có thể nhận ra hắn là cái ma đầu, đến lúc đó chẳng lẽ không phải rất là phiền toái. Vân Liệt nghe vậy, thoáng hợp mục. Bất quá một cái hô hấp công phu, hắn liền đem hai mắt mở, lúc này từ Tử Thanh lại nhìn lên, quả nhiên đã là cùng người bình thường hai mắt giống nhau như lúc, chỉ trong mắt hắc đến mức tận cùng, sâu không thấy đáy. Nhưng nếu là không nhìn thẳng nhìn kỹ, cũng là không thể nhận thấy được. Từ Tử Thanh yên lòng, hơi hơi mỉm cười, như thế liền hảo, sư huynh cùng nhập ma trước cũng không hai dạng. Vân Liệt bình tĩnh xem hắn, đồng nhiên mở miệng, ngươi cùng ta thực hảo. Từ Tử Thanh minh bạch Vân Liệt ngụ ý, gật đầu cười nói, tất nhiên là thực hảo. Vân Liệt lại nói, ta hiện giờ không tốt. Từ Tử Thanh kinh ngạc, theo sau lắc đầu, hiện giờ cũng thực hảo. Vân Liệt nhíu mày, tựa hồ không lắm vừa lòng. Từ Tử Thanh liền giải thích nói, với ta mà nói, sư huynh chưa bao giờ thay đổi, bất quá là chi tiết chỗ có chút bất đồng thôi. Chỉ là rốt cuộc sư huynh chính là tiên môn đệ tử, nếu không thể đến hồi sở hữu ký ức, từ trước rất nhiều kinh nghiệm liền không thể dùng, đối sư huynh thật sự bất lợi, thả luôn có người không liên quan ánh mắt thiền cận, phải có tổn hại với sư huynh, khó tránh khỏi phiền toái. Mà nếu sư huynh có thể dốc hết sức gáp chế ma niệm, trở về nguồn gốc, liền nhưng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, thành tiểu tiên ma thân thể, tiềm lực càng thêm thật lớn, ngày sau đắc đạo thành tiên liền cũng càng có phần thắng. Hắn sở hữu ngôn ngữ đều là ở vì Vân Liệt suy nghĩ, không thấy một tia tư tâm. Vân Liệt nghe hắn nói xong, mày mới là bông ra, ngươi không thể ly ta Tả Hữu. Từ Tử Thanh ánh mắt nhu hòa, đó là tự nhiên. Hắn một đốn, lại nói, sư huynh này đó thời gian như thế đại ta, chỉ sợ cũng không thể minh bạch trong đó chi ý, ta lại càng không biết sư huynh trở về nguồn gốc sau, hay không còn nhớ rõ hiện giờ tình cảnh. Nhưng bất luận như thế nào, ta chỉ nguyện sư huynh có thể vượt qua kiếp nạn này, tâm nguyện đủ rồi. Hắn này đã xem như đem tâm ý mịt mờ nói ra, Vân Liệt thất tình đông lại khi, nghe đến mấy cái này lời nói chưa chắc có thể hiểu, trước mắt lòng tràn đầy ma niệm, có lẽ là đã hiểu, lại là không thể phân biệt. Như thế thổ lộ tiếng lòng, lại chưa từng chân chính nói rõ ái mộ, đối từ Tử Thanh mà nói, đã đúng rồi lại một cọc tâm sự. Vân Liệt nghe được, liền nói, ngươi nếu không mừng, nhưng không cần như thế. Từ Tử Thanh tắc lắc đầu nói, ta vốn là lòng tràn đầy vui mừng. Vân Liệt quanh thân hơi thở lược có khoan khoái. Liền tựa hồ cũng có chút vui mừng. Từ Tử Thanh cười một cái, không hề dây dưa này đó tình ý, ngược lại nói, chúng ta muốn đem Tịnh Đế liên thu, mới có thể từ đây mà đi ra ngoài. Không biết như thế nào thu mới hảo. Viêm Hoa cùng Nguyệt Hoa được nghe, lập tức nói, chủ nhân chỉ cần đem vật ấy coi như một kiện pháp bảo liền có thể, véo nhất chiêu thu bảo quyết, ta chờ cũng không phản kháng, liền nhưng lập tức thu. Từ Tử Thanh gật gật đầu, nếu như thế, ngươi hai cái lui về phía sau. Kia hồng bạch hai cái quang đoàn liền theo lời về phía sau, không ngăn cản hắn tầm mắt. Từ Tử Thanh liền bấm tay niệm chú, bắn ra một sợi thanh quang tới. Kia thanh quang giống như một đạo thất luyện, cực nhanh mà chui vào hàn ngọc trì, hóa thành một mảnh quần sáng, từ trên xuống dưới đem kia ao bao phủ lên. Theo sau quần sáng một quyển, đã là đem toàn bộ hàn ngọc trì đều thu trở về. Lúc này Từ Tử Thanh mở ra lòng bàn tay, ở kia chỗ liền có cái ước chừng hai tấc vuông sự việc an tĩnh nằm, bên trong lạnh thấu xương. Có một đôi cực thật nhỏ Tịnh Đế liên an trí giữa, có vẻ phá lệ bỏ túi đáng yêu. Hắn lại phun ra một ngụm thanh khí, này hàn ngọc trì liền hóa thành một khối trăng ngọc, chính là này một kiện bảo vật lúc ban đầu hình thái, mà kia Tịnh Đế liên tắc bị phong ấn ở bảo vật bên trong, ổn thỏa mà thả lên. Từ Tử Thanh thu này hàn ngọc trì sau, tức khắc thiên địa một trận đông đưa, dường như này một phương thiên địa giống như lưu ly, cực nhanh mà vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, khắp nơi sụp đổ xuống dưới. Vân Liệt thập phần nhanh tay, lập tức ôm lấy Từ Tử Thanh phần eo, lúc sau hai người hóa thành một đạo đột quang, liền lập tức xuất hiện ở một mảnh quang minh bên trong. Đồng thời, đột quang phía sau có hồng bạch quang mang đuổi sát mà thượng, một cái chớp mắt liền phá trận mà ra. Từ Tử Thanh mở mắt ra, quả nhiên trước mắt đều là bạch ngọc, hắn dưới chân sở lập nơi, cũng đúng là kia nguyên bản sắp đặt bạch ngọc trì hậu viện. Nơi này đã mất bạch ngọc trì, tất nhiên là bởi vì này nguyên thân hàn ngọc trì đã bị thu duyên cớ. Vân Liệt vẫn là đem Từ Tử Thanh ôm, cũng không buông ra. Từ Tử Thanh lại hoảng thân ra tới, thả ở Vân Liệt sinh ra tức giận phía trước cùng hắn đôi tay từng nắm, theo sau nói, sư huynh, ta chờ đã ra tới, liền không thể như phía trước như vậy không kiêng nể gì. Vân Liệt thần sắc không vui, vì sao không thể? Từ Tử Thanh cứng họng. Không tồi, hắn nguyên bản liền phải đối sư huynh ngoan ngoan phục tùng, tới dẫn đường sư huynh phát tiết ma niệm, không vì này sở khống, mà nay đột nhiên muốn sư huynh tự khống chế, tự không thể làm sư huynh vừa lòng. Mà sư huynh ma niệm bá đạo, cũng sẽ không cố kỵ người khác ánh mắt, tới làm cái gì ước thúc. Nhưng là, Ngâm Liên cũng thế, nếu là ở trước mặt mọi người cũng như ngầm giống nhau, không khỏi quá không biết xấu hổ, liền tính là trong thiên hạ đại ma đầu, trừ phi là tà ma đạo trung hành vi phóng đãng hạng người, lại có này đó là đem trong phòng bí sự trước mặt mọi người hồ vì. Sư huynh là cỡ nào lãnh tốt người. Hán Tử Tử Thanh nếu trước mắt lung tung thuận theo, đợi cho sư huynh trở về nguồn gốc, cũng nhất định phải giáo huấn với hắn. Hắn có thể nào làm sư huynh thất vọng? Từ Tử Thanh liền nói, ta cùng với sư huynh lén. Việc, không ứng trước mặt người khác vì này. Mong rằng sư huynh có thể dung ta một hồi, nếu là chỉ có ta cùng với sư huynh hai cái, ta hắn sắc mặt đỏ lên, nghiêm mặt nói, ta tất sẽ không làm sư huynh có nửa điểm không thuận ý. Chương 280. Vân Liệt tuy nói nhập ma, đối này sư đệ đảo cũng có vài phần dung túng, cho nên Từ Tử Thanh như thế khẩn cầu qua đi, hắn cũng liền đáp ứng xuống dưới. Chỉ là Từ Tử Thanh lại không thể cách hắn một thước xa, cũng là muốn cùng nắm tay mà đi. Từ Tử Thanh thấy sư huynh như thế, trong lòng ấm áp, lại không có chút nào không thỏa đáng cảm giác. Vì thế sư huynh đệ hai người có này cộng lại, liền phải rời đi này Bạch Ngọc cung điện. Từ Tử Thanh thần thức đảo qua gian, bất giác thoáng nhìn nguyên bản Bạch Ngọc trì chỗ, đang có một vật lập lòe hơi mang, ngẩn ra dưới, hắn liền dắt lấy sư huynh, hướng kia chỗ đi đến. Đi được gần, Từ Tử Thanh tất nhiên là lập tức nhận ra tới, đúng là truyền thừa tinh thể. Tức khắc rất là kinh ngạc. Bởi vì lục dục thượng nhân chi cố, truyền thừa tinh thể chưa từng đi theo bọn họ tiến vào ảo trận, hắn vốn tưởng rằng vật ấy định là phải bị người khác lấy đi, không ngờ lại vẫn ở chỗ này. Kia viêm hoa chính là mắt trận dựng dục chi vật tinh linh, thực mau tự trong trận biết được ngọn nguồn, liền đem trong đó nguyên do nói cùng hắn này chủ nhân. Từ Tử Thanh lúc này mới minh bạch, vật ấy chính là bị ảo trận che lấp quan mang, mới chưa từng làm người khác cướp đi. Lược suy nghĩ một chút, này tuy nói chính là cơ duyên xảo hợp, cũng chưa chắc không phải là phù chân nhân dày rộng sở mang đến trời cao di trạch, làm hắn không đến mức truyền thừa đoạn tuyệt, thật sự vào lục dục thượng nhân ý nguyện. Bất quá, nghe nói bọn họ sư huynh đệ đi vào truyền thừa nơi sau, còn lại mọi người liền đều bị truyền tống mà ra, cho nên nơi này đã là lại vô người khác. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đều có tự thân chi đạo, tuyệt nhiên không thể tự mình tới tiếp thu này một cái truyền thừa, hay là muốn đem vật ấy mang đi ra ngoài, lại đến chọn lựa. Từ Tử Thanh liền hỏi nói, ta chờ hiện giờ làm thế nào đi ra ngoài? Viêm Hoa đáp, chỉ cần có người tiếp thu truyền thừa, là có thể được đến luyện hóa này Bạch Ngọc cung điện pháp môn, rồi sau đó thao túng từ tâm, là có thể đi ra ngoài. Từ Tử Thanh vừa nghe, liền nhăn lại mi tới. Này nhưng không thỏa đáng. Nhưng phàm là lấy truyền thừa tinh thạch tới tiếp thu truyền thừa người, tất nhiên phải bị vô số công pháp, kinh nghiệm thậm chí tu vi đồng loạt rót vào, qua đi lại tất nhiên muốn đã chịu lập hạ truyền thừa chân nhân ảnh hưởng, đối bọn họ hai người ngược lại bất lợi. Hắn không biết này đây này loại phương thức tiếp thu truyền thừa, bổn ý bất quá chỉ là tham khảo tiền nhân pháp môn, xác minh tự thân công pháp, trước mắt lại có chút khó xử lên. Chính như này mọi cách suy nghĩ, Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, lại thấy được kia một đôi tịnh đế liên tinh linh. Hắn hỏi trước nói, ta đem ngươi chờ điểm hóa, vì sao vẫn là như vậy bộ dáng? Viêm Hoa cùng Nguyệt Hoa nghe được, liền tới giải thích. Ta chờ cỏ cây chi vật, trừ phi thiên trường địa cửu không thể sinh thành linh trí, không hấp thu thiên địa tinh hoa không thể thành tinh. Không trải qua chịu thiên lôi chi kiếp không thể rút đi tối ra, hóa thân thành nhân, so với tầm thường cầm thú linh tinh thành yêu, toàn muốn khó thượng rất nhiều. Nhưng nếu có một thuộc tính tu sĩ chịu lấy tự thân tinh thuần một khí tương trợ, hoặc có thể bị này điểm hóa, khỏi bị thiên lôi chi kiếp, cũng có thể sớm hóa thân ra tới. Bất quá điểm này hóa chi thuật nhưng nói là làm cỏ cây chi vật thiếu hạ điểm hóa người cực đại ân tình, so với cầm thú linh tinh tiếp thu điểm hóa càng vì sâu nặng, đó là bởi vì kia thiên lôi đối cỏ cây chi vật uy hiếp cũng hơn xa cầm thú linh tinh. Cho nên trong lúc điểm hóa lên, cũng càng vì khó khăn. Này nhất khó khăn chỗ, liền ở chỗ kia tinh thuần một khí thượng. Một thuộc tính tu sĩ sở cụ một khí càng thuần tịnh, liền càng có thể điểm hóa đạo hạnh cao thâm cỏ cây, mà cỏ cây nền móng càng hảo, liền càng khó có thể tiếp thu điểm hóa. Nhưng Từ Tử Thanh sở hữu chính là ất mộc chi tinh, vì một khí chung nhất tinh túy bộ phận, bởi vậy bất luận cái gì cỏ cây, đều có thể dễ dàng bị này điểm hóa. Này một đôi tịnh đế liên không ngừng là nền móng khó được, thành tinh càng có không biết nhiều ít nhật nguyệt, nếu không có là Từ Tử Thanh chịu tương trợ với bọn họ, chỉ sợ cũng không biết cần đến bao lâu, mới có thể thoát ly hoa sen trói buộc. Từ Tử Thanh nghe tịnh đế liên huynh đệ nói xong, liền hơi hiểu rõ. Theo sau kia hai cái lại nói khởi bọn họ mà nay hình thái. Nguyên lai cỏ cây chi tinh rút đi sắc ngoài sau, chính là lấy nguyên thần thái độ hiện ra thế gian, qua đi chỉ cần hấp thu một đoạn thời gian linh khí, là có thể sinh thành thân thể, trở thành hình người. Mà ở này lột sắc lúc sau, bọn họ liền không chịu bản thể câu thúc, nhân thân cùng tầm thường tu sĩ cũng không bất đồng. Chỉ là, càng vì khiết tịnh thôi. Từ Tử Thanh lúc này mới gật gật đầu, liền cũng là nói, hai người các ngươi ngưng tụ thân thể lúc sau, cũng có linh căn. Viêm Hoa lập tức nói, đúng là, ta chờ có cây tinh linh nếu vô thiên phú thần thông, thường thường một thuộc tính linh căn chiếm đa số, nếu có thiên phú thần thông, liền lại có bất đồng. Từ Tử Thanh lại hỏi, hai người các ngươi thành hình, còn cần bao lâu? Viêm Hoa nghĩ sơ tưởng, liền nói, ước chừng còn phải đã nhiều ngày, lại khó có thể phỏng đoán. Từ Tử Thanh một đốn, có chút chần chờ, ta nếu muốn cho ngươi hai cái tiếp thu truyền thừa, đối ngươi chờ nhưng có tổn hại. Hắn tiếng nói vừa dứt, đối diện hai người liền đều thập phần khiếp sợ. Chỉ thấy kia màu đỏ quang đoàn một trận rung động, liền nghe kia Viêm Hoa thanh âm phát run, cực nhanh nói, truyền thừa cùng thần hồn tương quan, cũng không gây trở ngại. Tầm thường tu sĩ cho đến kim đan kỳ mới có thể hóa thần hồn vì nguyên thần, tự nhiên nguyên thần chi cường hơn xa thần hồn. Bọn họ huynh đệ hai người tu hành lâu ngày, sớm đã kiêm cụ nguyên thần, đó là bị điểm hóa sau tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng nguyên thần luôn là ở. Nếu như tầm thường thần hồn, không có thân thể dưới, thần hồn yếu ớt, định không thể chịu đựng truyền thừa đánh sâu vào, nhưng nguyên thần liền thực bất đồng, cũng không sợ hai việc này. Từ Tử Thanh vui vẻ, liền ôn hòa nói, một khi đã như vậy, ta đem này truyền thừa giao dư các ngươi huynh đệ. Hắn một đốn, lại nói, bất quá truyền thừa tinh thạch chỉ có một khối, ngươi hai cái thoát ly Tịnh Đế Liên, đó là bất đồng người, chỉ sợ không thể đồng thời tiếp thu truyền thừa. Nhưng nơi này thượng có một tòa Bạch Ngọc cung điện, chắc là một kiện chí bảo, cho nên các ngươi một người đến truyền thừa, một người đến Bạch Ngọc cung điện, cũng không tính ta bất công. Luyện hóa cung điện cũng là cùng thần hồn tương quan, liền không gây trở ngại. Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh cảm thấy. Vân Liệt lược gật đầu, thứ ngươi. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, lại nhìn về phía kia huynh đệ hai cái, vẻ mặt rất là bình tĩnh. Nguyệt Hoa cùng Viêm Hoa lại trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ chính là La Phù chân nhân để lại cho truyền thừa người bảo vật, nguyên bản tốt nhất kết cục cũng bất quá là trở thành Tịnh Đế Liên luyện chế pháp bảo khí linh. Hai người cầu Từ Tử Thanh, được đến ất mộc chi tinh điểm hóa tự thân, đã là chiếm rất lớn tiện nghi, vốn dĩ liền cam tâm tình nguyện, phải làm nô buộc hảo sinh phụng dưỡng chủ nhân. Không dự đoán được này một vị chủ nhân cư nhiên cho bọn hắn trận này tạo hóa, làm cho bọn họ như thế nào có thể yên tâm thoải mái. Viêm Hoa tất nhiên là vội vàng chống đẩy, tiểu nô không dám, La Phủ chân nhân chính là đại năng hạng người, này truyền thừa định chỉ có chủ nhân có thể được, còn thỉnh chủ nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra bãi. Nguyệt Hoa cũng là lắc đầu, ta chờ vì nô, không xứng thừa nhận vật ấy. Từ Tử Thanh nghe hai người lời này, trong lòng ngược lại có vài phần tán thưởng, người hai cái không cần như thế, truyền thừa tinh thạch với ta cùng với sư huynh vì dâu dịa, chi bằng cho các người, cũng vì ta gia tăng vài phần lực lượng. Nếu là ngươi chờ có tâm, liền tu luyện cho tốt công pháp, lẫn nhau chớ có tàng tư, đại tu ra thành quả, cũng có thể làm ta xác minh mình thân. Nghe được nơi này, Tịnh Đế Liên huynh đệ liếc nhau, mới nói, một khi đã như vậy, ta chờ chắc chắn tận lực. Chỉ là Bạch Ngọc cung điện vì La Phù chân nhân tỉ mỉ sở luyện, còn thỉnh chủ nhân nhận lấy. Từ Tử Thanh lại là lắc đầu, vật ấy không phải phàm vật, ta liền được, trừ phi coi như bản mạng pháp bảo, nếu không cũng khó có thể dùng tới. Nhưng ta sở tập công pháp thập phần lợi hại, bản mạng pháp bảo cũng là chính mình luyện chế tốt nhất, cho nên cũng không cần vật ấy. Đem này để vào ngươi hai người trong tay, liền càng vì thỏa đáng. Như vậy bảo vật, lấy tới vội vàng sử dụng, còn không bằng cấp Tịnh Đế Liên luyện hóa làm bản mạng pháp bảo, làm hắn có thể nhiều hơn ôn dưỡng. Thả Tịnh Đế Liên ở trong cung điện nhiều năm, cùng này câu thông lên, nói vậy cũng có thể thập phần thông thuận. Từ Tử Thanh cũng hảo, Vân Liệt cũng thế, bọn họ bản mạng pháp bảo đều phải chính mình mài giũa. Này người khác luyện chế chi vật, liền tính chính là một kiện chí bảo, cũng không cần quá mức tham luyến. Huống chi này đối Tịnh Đế Liên nguyên thần nắm giữ ở Từ Tử Thanh trong tay, vốn dĩ chính là hắn giúp đỡ, làm cho bọn họ càng cường đại hơn, xét đến cùng, cũng là Từ Tử Thanh lực lượng. Bất quá, nếu nói phía trước Từ Tử Thanh điểm hóa Tịnh Đế Liên chính là lòng chắc gần chiếm đa số, hiện giờ nhìn thấy bọn họ lời nói cử chỉ, liền đối với bọn họ phẩm tính coi trọng vài phần. Nếu Viêm Hoa cùng Nguyệt Hoa có thể trước sau bảo trì này một phần tâm địa, đãi ngày sau Từ Tử Thanh tu luyện thành công, đảo cũng hoàn toàn không để ý phóng thích bọn họ nguyên thần, đưa bọn họ thu về môn hạ làm một đôi đệ tử. Tịnh Đế Liên huynh đệ đến lúc này, cuối cùng là minh bạch Từ Tử Thanh dụng ý, cho nhau thương lượng một phen, mới quyết ý muốn lấy Viêm Hoa tiếp thu truyền thừa, Nguyệt Hoa được đến chí bảo. Hai người lẫn nhau khiêm lượng, cơ hồ không hề tranh chấp, đã là thương lượng hảo.

kia chỗ di lưu không ít giống như kia màu đỏ đậm bộ xương khô giống nhau cốt hài tàn tích, bất quá có lẽ là quá đến có chút thời điểm, đều biến thành một phấn, cùng này màu đỏ đậm thổ địa hòa hợp nhất thể, mới làm hắn trước kia chưa từng phát giác. Hiện giờ vừa thấy, hắn liền biết được nơi này đều không phải là ít có người tới, mà là phàm là có người tới đây, đều tất cả đều bị ma trùng làm hại, hóa thành đất khô cằn. Mãn sơn ác trùng nhanh chóng tao động một trận, lần thứ hai khôi phục thành một tòa màu đỏ đậm núi lửa bộ dáng. Nhưng từ tử thanh lại là đau khổ suy tư, không biết nên như thế nào hành sự mới hảo. Chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Không. Từ tử thanh lại suy nghĩ, mới vừa rồi thôn viêm ma trùng chính là bị ngọn lửa sở kinh, mới có thể như thế. Đến nỗi nuốt ăn những cái đó tu sĩ, hẳn là bọn họ tu tập công pháp duyên cớ. Ngẫm lại như thế suy đoán đều không phải là không ổn, mấy người bọn họ đều là bái ở nhu cầu vạn năm hỏa chi trưởng lão môn hạ, tự nhiên đều là hỏa thuộc tính tu sĩ. Mà này một tòa khu mỏ có ma trùng phát ra nhiệt lực, ở không có toái đồ người trong mắt, đương nhiên là coi như hỏa khí vượng thịnh nơi, tới tìm kiếm bảo vật, cũng nhất định là hỏa thuộc tính tu sĩ chiếm đa số. Hắn xưa nay cẩn thận, lúc này nhìn thấy những cái đó tu sĩ thảm trạng, liền không tránh được càng nhiều suy nghĩ. Nhưng mà Vân Liệt lại bằng không. Liên ở từ tử thanh hãy còn phỏng đoán là lúc, Vân Liệt một tay đem từ tử thanh ôm lấy, cả người liền thả người bay ra. Hắn hai mắt một cái đóng mở, liền có lưỡng đạo cực lãnh kiếm ý chợt phát ra, nhanh chóng về phía kia một tòa khu mỏ chém tới. Từ tử thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, sắc mặt đại biến, sư huynh, ngươi. Hắn suýt nữa muốn nói sư huynh lô mãng, nhưng trung quy chưa từng mở miệng. Nói đến cùng, đó là sư huynh nhập ma, hắn trong lòng cũng là rất tin, hắn này sư huynh tuyệt không sẽ tùy tiện hành sự. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Chiếu đạo lý, Vân Liệt kiếm ý thập phần sắc bén, dừng ở khu mỏ phía trên, tất nhiên muốn đem thôn viêm ma trùng kinh động, chúng nó cũng ứng muốn lao thẳng tới lại đây phát sát nuốt ăn mới là. Nhưng những cái đó ma trùng đích xác bị kiếm ý kinh động, lại chỉ là đem kiếm ý sở chỉ chỗ làm ra tới, cũng không có cùng lúc trước như vậy ra tới ăn người. Từ tử thanh rất là kinh ngạc, lại hỏi, sư huynh, ngươi như thế nào biết được chúng nó sẽ không lại đây? Vân Liệt lược dừng một chút, làm như hồi tưởng, ngay sau đó nói, tự nhiên liền đã biết. Từ tử thanh hơi hơi ngơ ngẩn, nỗi lòng có chút phức tạp. Không nói được. Đây là sư huynh tính linh phải về phục hiện ra. Nếu là sư huynh tìm về ký ức, hắn nhiều năm rèn luyện, kiến thức rộng rãi, so với sách cổ thượng sở tái vật ấy tập tính biết được càng nhiều cũng không kỳ quái. Bất quá nếu sư huynh đã là khai ra lộ tới, liền không cần nghĩ nhiều, trước được đến canh kim chi tinh đứng đắn. Vân Liệt kiếm ý chạm trung chỗ, vẫn chưa phát ra rất lớn tiếng vang, nhưng kia chỗ dày đặc thôn viêm ma trùng lại sôi nổi hướng hai sườn bỏ đi, để lại một khối ước chừng 3 thước phạm vi chỗ trống. Kia chỗ trống nơi cũng là màu đỏ đậm, đã là không có bám vào tà hỏa, lộ ra tới chính là màu đỏ sầm khoáng thạch, hiển nhiên là bên trong viêm lực lớn bộ phận sói mòn trạng thái. Từ tử thanh thấy thế, nghiêng đầu hỏi, sư minh, ngươi có thể cảm giác canh kim chi tinh cụ thể nơi sao? Vân Liệt lược gật đầu, từ nơi này mà nhập, ở sơn trong bụng. Hắn nguyên bản đánh ra kiếm ý khi, đã là xem chuẩn. Từ tử thanh liền minh bạch. Nhưng muốn từ nơi này tiến vào, thế nào cũng phải dùng độn thuật mới có thể. Hắn sở tập một độn phương pháp, cũng không thể ở chỗ này sử dụng, mà hắn sư huynh kim độn chi thuật lại có thể. Hắn liền cười nói, muốn thỉnh sư huynh trợ ta đoạn đường. Vân Liệt cũng không nói nhiều, trực tiếp đi đến phía trước, hơi hơi cúi người, đi lên. Từ tử thanh rất là phối hợp, hắn thân hình hơi hoảng, đã là phúc ở Vân Liệt trên lưng. Tả hưu hắn không phải lần đầu bị sư huynh quăng lên, sớm có kinh nghiệm, cho nên thập phần thuần thục. Lại nhân độn thuật hẹp hòi, hắn cũng là dán được ngay chút, đem thủ túc phân biệt chiến ở Vân Liệt cổ, vòng eo, để Vân Liệt thi triển. Lúc này lại nhớ đến từ trước lần đầu bị sư huynh lưng bèo khi quấn bách tình trạng, khiến cho hắn không khỏi cười. Vân Liệt nhưng thật ra chưa từng nghĩ nhiều, với hắn mà nói, chỉ cần từ tử thanh ở hắn lân cận chỗ, không thể rời đi, liền vô bất động. Cho nên hắn quăng lên từ tử thanh sau, dây lát liền hóa thành một đoàn hắc quang, nhắm thẳng kia không chỗ dấn thân vào mà đi. Này hắc quang chạm được không chỗ, chui thẳng mà nhập, đúng là như cá gặp nước, không hề trở ngại. Từ tử thanh bị mông ở mênh mông ánh sáng nhạt trùng, thần thức lại ở hướng khắp nơi thăm xem, là quan sát chung quanh tình hình, cũng là đang tìm cành kim chi tinh cụ thể nơi. Khu mỏ trong vòng một mảnh đen nhánh, nhưng tu sĩ thần thức đảo qua, lại cũng là mảy may tất hiện. Tự nhiên, hắn cũng thực mau gặp được bên trong khoáng thạch. Bình thường tà hỏa diễm kim chính là một loại màu kim hồng, thượng phụ tà dị ngọn lửa hòn đá, hoặc đại hoặc tiểu, càng là tinh thuần, tắc tà hỏa càng thắng, màu sắc càng là thuần khiết. Nhưng nơi này tà hỏa diễm kim, phía trên tà hỏa sớm bị thôn viêm ma trùng hút đi, mà nó nhan sắc, cũng không hề là màu kim hồng, mà là phân hai tầng, màu đỏ tại thượng, đã biến thành đỏ sẫm, kim sắc tại hạ, lại càng thêm sáng kim chói mắt. Này đó là bởi vì thôn viêm ma trùng hàng năm hút viêm khí, thế nhưng làm nguyên bản phải trải qua luyện chế mới có thể phân hóa diễm kim thạch, thiên nhiên hình thành loại này phân tầng cùng tồn tại trạng thái. Phía trên chính là diễm thạch, phía dưới còn lại là canh kim. Không tồi, diễm kim thạch chia lìa sau hai loại cực phẩm tài liệu, một loại vì tà hỏa diễm thạch, một loại vì dương hỏa kim thạch, nhưng tiếp tục rèn luyện đi xuống, dương hỏa kim thạch trung dương hỏa tan đi, liền có thể được đến một loại canh kim. Đồng thời, canh kim hàng năm tích lũy, luyện hóa xuống dưới, là có thể ngưng tụ thành canh kim chi tinh. Vân liệt độn đến càng sâu, này khoáng thạch phân bố cũng càng sinh ra biến hóa tới. Đại hỏa thượng kim hạ lớp quặng qua đi, dần dần diễm thạch biến thiếu, canh kim biến nhiều, lại tiếp tục thâm nhập, diễm thạch tắc dần dần biến mất. Đến càng sâu chỗ khi, trước mắt đều là một mảnh kim sắc, liền sẽ không còn được gặp lại một tia hồng quang xuất hiện. Từ Tử Thanh biết, lúc này bọn họ đã là tiếp cận khu mỏ trung tâm, canh kim phẩm chất cũng càng ngày càng tốt, thậm chí có chút đã là bắt đầu tiếp cận trước kia hắn ở Bạch Ngọc trong cung điện được đến những cái đó. Cùng lúc đó, hắn hai mắt dần dần khó có thể mở ra. Vân Liệt bỗng nhiên mở miệng, nhắm mắt. Từ Tử Thanh theo tiếng mà làm, nhưng thần thức lại chưa thu hồi, rồi sau đó, hắn liền phát giác Vân Liệt hai mắt lần thứ hai biến thành một mảnh thâm hắc, quanh thân ma khí cũng dần dần phát tán ra tới. Liền tính dùng kim độn thuật, ở càng thêm tiếp cận cái loại này linh vật thời điểm, cũng nhiều ít có vài phần khó khăn. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng. Phía trước đột nhiên một cái ao hãm, lại là tự nhiên hình thành một cái lỗ trống. Mà ở kia lỗ trống bên trong, liền lẳng lặng mà huyền phù một cái thành nhân nắm tay lớn nhỏ rượu kim chi vật. Đúng là canh kim chi tinh. Từ Tử Thanh lần đầu nhìn thấy một loại khác ngũ hành chi tinh, càng là cùng hắn ất mộc chi tinh vừa lúc tương khắc canh kim chi tinh. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút hô hấp trệ ngại, nhưng mà một khi nghĩ đến sư huynh bản mạng bảo kiếm nhưng đến, lại làm hắn sinh ra vài phần kích động tới. Bọn họ sư huynh đệ hai người không màng nguy nan đi vào này bí tàng trong vòng, còn không phải là vì này canh kim chi tinh sao. Mà nay rốt cuộc có thể được đến, như thế nào không cho hắn mừng rỡ như điên. Lập tức Từ Tử Thanh bất chấp mặt khác, gấp giọng mở miệng, sư huynh, mau thu nó. Vân Liệt trầm giọng nói một câu, nắm chặt. Từ Tử Thanh lập tức phản ứng. Thực mau thả ra số căn thanh đằng, đem chính mình cùng Vân Liệt chặt chẽ trói buộc ở một chỗ, không có chút nào lơi lỏng, nói, ta đã chuẩn bị tốt, sư huynh mau mau đi bãi. Vân Liệt cũng có cảm giác, theo sau túi người mà đi, giơ tay đánh ra một đạo vô hình kiếm ý, lại ở giữa không trung một phân thành hai, nhị chia làm bốn, trung quy hình thành mấy trăm kiếm ý, dệt thành mật mật kiếm võng, che trời lấp đất liền chiều kia canh kim chi tinh vây bắt mà đi. Canh kim chi tinh đã là rất có linh tính, nó tuy là triệu hoán Vân Liệt, lại cũng muốn thử một phen, không chịu dễ dàng phó thác tự thân. Chỉ thấy nó tuy lâm vào kiếm vong bên trong, nhưng vẫn chưa đi vào khuôn khổ, ngược lại tả hướng hữu đâm, quanh thân buộc phát ra vô số bén nhọn kim khí, chiều kiếm ý hung hăng đâm tới. Thật nhỏ kiếm ý cùng châm chọc giống nhau kim khí cho nhau dây dưa, lẫn nhau triệt tiêu. Một cái là thiên địa linh vật, một cái là kiếm tu ý niệm, không ai nhường ai, đều là thập phần ngoan cố. Nhưng mà canh kim chi tinh rốt cuộc linh tính hữu hạn, ý chí chưa thành. Nhưng Vân Liệt nhập ma lúc sau luyện hóa thất tình ma la, lại là thời thời khắc khắc đều ở rèn luyện tự mình, càng thêm cứng cỏi. Bởi vậy này phiên chiến đấu không có trải qua lâu lắm, canh kim chi tinh linh tính thực mau chiến bại, kim khí cũng tiêu hao hầu như không còn. Kiếm ý chi vong lập tức thu nạp, đem kia canh kim chi tinh trói đến kín mít. Theo sau Vân Liệt vây tay một cái, kia kiếm ý tự phát bay trở về, mang theo kia canh kim chi tinh, liền dừng ở Vân Liệt trên tay. Từ Tử Thanh như thế tiếp cận canh kim chi tinh, hai mắt càng thêm không dám mở. Bất quá hắn thần thức đảo qua, liền phát giác trong đó mãn hàm sắc bén kim khí, đúng là cùng hắn sư huynh hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, trong lòng không khỏi thập phần vui mừng, lập tức nói, chúc mừng sư huynh được đến này bảo, lại cùng dung thủy tinh tinh dung hợp, là có thể luyện chế ra một thanh tuyệt hảo kiếm phôi, đến lúc đó sư huynh có bản mạng bảo kiếm nơi tay, tu vi càng là tăng nhiều. Hắn chờ mong hồi lâu, không tự giác liền thao thao bất tuyệt, cho nên cũng chưa từng phát hiện, hắn đã là bị người từ trên lưng dịch tới rồi trong lòng ngực. Nguyên lai là Vân Liệt cũng phát hiện hắn đầy ngập ý mừng, đem hắn đảo lộn ôm quá. Ngay sau đó, liền ngăn chặn hắn môi răng, dây dưa lên. Chỉ là mặc dù Vân Liệt chính mình, cũng không biết hắn vì sao bỗng nhiên muốn như thế. Chương 283. Đại Vân Liệt cọ sát đủ rồi, Từ Tử Thanh sắc mặt từng đỏ, ngẩng mặt. Lúc này canh kim chi tinh đã bị lấy đi, này rông tuyết sơn bụng cũng chỉ giống như một cái lỗ thủng, hình thành một tòa cực kỳ đơn sơ trong núi động phủ. Từ Tử Thanh chiều tứ phía nhìn xem. Vô số canh kim tự động đúc liền động bích, nhưng đều là quang hoa nội liễm, không bằng canh kim chi tinh có kia chờ tiến công chi lực. Hắn ý niệm vừa chuyển, thế nhưng cảm thấy nơi này không thể tốt hơn. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh liền đối với Vân Liệt nói,

linh tính 10 phần. Nay quang mang rất là hoạt bát, nó ở giữa không trung đong đưa một vòng, liền phảng phất hoan hô giống nhau, nhào vào trôi này mới thành lập kiếm phôi bên trong. Đó là canh kim chi tinh tinh linh. Từ Tử Thanh trừng lớn mắt, lúc này mới vừa rồi nghĩ đến, tựa hồ sớm tại sư huynh thu phục canh kim chi tinh, đã là cùng này tinh linh thương nghị thỏa đáng, muốn cho nó nhận chủ. Mà nay xem ra, nó quả nhiên đã là muốn trở thành kiếm này kiếm linh. Kia canh kim chi linh tiến vào kiếm phôi sau, kiếm phôi thượng huyết sắc phủ văn một trận lưu động, màu bạc quang mang cũng phảng phất giống như chảy xuôi, tự thân kiếm thượng nhanh chóng xẹt qua. Kiếm phôi linh tính cũng càng thêm linh động. Đồng thời, Từ Tử Thanh tâm niệm niệm, thuộc về hắn sư huynh Vân Liệt bản mạng bảo kiếm kiếm phôi, cũng cuối cùng ở hắn nhiều ngày chu tính, nhiều ngày mong mỏi dưới, lúc mà thành. Chương 284. Kiếm phôi luyện thành sau, ở giữa không trung một trận xoay quanh, theo sau bị Vân Liệt duỗi tay nhất chiều, liền giống như nhũ yến về tổ, một đầu hướng hắn kia chỗ chắt đi. Vân Liệt bấm tay bắn ra, kia kiếm phôi càng phát ra một tiếng réo rắt trường minh, theo sau hắn lại vừa mở miệng, liền đem kiếm phôi nuốt vào trong bụng, vẩn dưỡng ở đan điền. Từ Tử Thanh nhìn thấy, rốt cuộc trường hư một hơi. Liền tính chưa chân chính tẩm bổ ra bảo kiếm tới, nhưng đó là này kiếm phôi, cũng có thể nhìn ra bên trong sở hàm lực lượng chi thịnh, tuyệt không sẽ bôi nhỏ hắn này sư huynh. Nhớ trước đây hắn phát hạ chí nguyện to lớn, phải vì sư huynh tìm đến một thanh tuyệt thế bảo kiếm, đến bây giờ, cũng coi như là hoàn thành. Đúng là buông xuống hắn trong lòng một khối tảng đá lớn. Từ Tử Thanh lại nhìn về phía Vân Liệt, thấy hắn hiện giờ khí thế sung túc, nhưng tinh khí lại yếu đi một ít, liền minh bạch kia tinh huyết sói mòn rốt cuộc là đối hắn có điều ảnh hưởng, liền lập tức đi qua, đem trong tay bình nhi đệ thượng, sư huynh, đây là ở La Phủ chân nhân cung điện trung đoạt được huyết nguyên đan, có thể bổ túc khí huyết, còn thỉnh sư huynh ăn vào. Vân Liệt lược gật đầu, một lòng tay văng ra kia nút bình, lại bắn ra, bên trong liền nhảy ra một cái long nhãn lớn nhỏ tròn trịa đan dược, toàn thân huyết hồng, màu sắc no đủ. Hắn vừa mở miệng, đem đan dược hút vào, theo sau hai mắt hợp lại, liền điều tức lên. Kia huyết nguyên đan không hổ là thượng cổ lưu lại đan dược, chỉ này một cái đi xuống, một lát công phu sau, Vân Liệt liền đã thu công. Lúc này lại đến xem hắn sắc mặt, quả thực lại là huyết khí sung túc, đem phía trước tiêu hao đã giúp cái thất thất bát bát. Từ Tử Thanh cười, còn chưa chúc mừng sư huynh đúc thành kiếm phôi. Vân Liệt đứng dậy, một tay đem hắn ôm quá, như thế nào chúc mừng. Từ Tử Thanh ngẩn ra, nghĩ nghĩ nói, sư huynh nói chính là, chỉ cần trong miệng chúc mừng thật là tâm ý không đủ. Chỉ là ta lại cũng không thể tưởng được sư huynh hiện giờ còn thiếu chút cái gì, cũng không biết đưa cái gì hạ lễ cho thỏa đáng. Vân Liệt nói dẫn thôi, không cần thật sự. Từ Tử Thanh cứng họng, hắn xem Vân Liệt thần sắc không hề biến hóa, cư nhiên là đang nói đùa sao. Bất quá ngay sau đó, Vân Liệt thân hình nhoáng lên, lần thứ hai dùng tới độ thuật, đem hắn lập tức mang ra này một ngọn núi đi. Lúc này Vân Liệt vẫn chưa cấp kia kiếm phôi đặt tên, hắn cũng chưa từng dò hỏi. Đại sư huynh tính linh trở về khi, mới là kiếm phôi chân chính xuất thế là lúc. Bởi vì tiến vào khi đã biết được con đường, đi ra ngoài khi liền dễ dàng rất nhiều, bất quá mấy cái hô hấp công phu, hai người đã là bị một đoàn hắc quang mang ra, dừng ở khu mỏ ngoại trên mặt đất. Chỉ là hai người mới rơi xuống đất không lâu, liền có lưỡng đạo độn quang nên diện mà đến, hiện giờ lại muốn tránh né, liền không còn kịp rồi. Người đến là hai cái dáng người hiểu điệu thanh tú thiếu nữ, một cái thân phụ trọng kiếm, một cái eo triển tê kiếm, quanh thân mơ hồ có kiếm khí vần quanh, xem ra cư nhiên cũng là kiếm tu. Các nàng rơi xuống đất lúc sau, thực mau liền nhìn đến Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người, không khỏi liếc nhau, thần sắc có chút kinh ngạc. Trong đó kia màu lam áo váy thiếu nữ trước mở miệng nói, Vạn Kiếm Tiên Tông Sầm Tố Tố, gặp qua hai vị đạo hữu. Một cái khác màu vàng áo váy thiếu nữ cũng là cười, Vạn Kiếm Tiên Tông Sầm Thanh Thanh, gặp qua hai vị đạo hữu. Này hai nữ tử là một đôi kim đan tu vi tỉ muội, khuôn mặt cũng có ba phần tương tự, nhìn đều rất có anh khí. Bất quá hai người trừ bỏ có kiếm khí vờn quanh ở ngoài, càng có một loại liệt hỏa chi ý, xem ra cũng là tu hành hỏa thuộc tính công pháp, nếu là dùng ra kiếm thuật tới, chỉ sợ sát thương chi lực cũng thập phần cường đại. Các nàng đi vào này tòa khu mỏ, tất nhiên cũng này đây vì thế chỗ hỏa khí vượng thịnh. Nhưng nếu là các nàng hiện nay động thủ, quản chi là cũng chỉ có thể rơi vào lúc trước kia năm cái tu sĩ giống nhau kết cục. Từ Tử Thanh thấy hai người tựa hồ pha giảng đạo lý, liền mở miệng nói, tại hạ Từ Tử Thanh, này một vị là ta sư huynh, gặp qua hai vị Sầm đạo hữu. Vân Liệt lúc này cùng Từ Tử Thanh đôi tay tương nắm, một bộ cự người ngàn dặm bộ dáng. Nhập ma lúc sau, hắn đối mặt người khác là lúc, lại phảng phất càng vì lãnh đạm. Kia đối tỉ muội rất là rộng rãi, cũng không so đo Vân Liệt thái độ. Thả Vân Liệt hơi thở quá mức nguy hiểm, các nàng nếu không có tất yếu, cũng hoàn toàn không nguyện cùng hắn như thế nào giao lưu. Cho nên hai người chỉ là nhìn về phía Từ Tử Thanh, cười hỏi, chúng ta tỉ muội tới chỗ này tìm một gốc cây hỏa thuộc tính linh thảo, hai vị đạo hữu tựa hồ tới pha sớm, không biết có không đem nơi đây tình hình sơ qua lộ ra, cũng cho ta tỉ muội có cái phòng bị. Các nàng tu vi cao hơn từ Tử Thanh, tự nhiên là có việc cầu người, mới có thể như vậy buông dáng người, chủ động tiếp đón. Hơn nữa này hai người đều không phải là hỏa thuộc tính tu sĩ, hơn phân nửa sẽ không có quá nhiều ích lợi tranh chấp. Từ Tử Thanh nghe vậy, trong lòng có chút suy nghĩ. Lúc trước kia năm người tới đây, nói là có người nói ở đây có vạn năm hỏa chi, này tỉ muội hai người cũng là muốn tìm hỏa thuộc tính linh thảo, tựa hồ đều không biết nơi này chính là thôn Viêm Ma Trùng chiếm cứ nơi. Chẳng lẽ là có người cố tình lầm đạo, muốn đem này đó tu sĩ dẫn vào lạc lối. Bất quá nếu bị người do hỏi, Từ Tử Thanh cũng không đến mức làm người chịu chết, lập tức liền thật luôn nói, hai vị thỉnh xem kia chỗ. Tuổi hơi dài Sầm Tố Tố vừa thấy dưới, lập tức giật mình nói, như thế nào có này rất nhiều ác trùng. Kia Sầm Thanh Thanh suy tư một lát, cũng nói, tỷ tỷ, vật ấy ta như là có vài phần quen mắt, lại là nghĩ không ra. Sầm Tố Tố thu liễm tâm tư, vội vàng hỏi, đạo hưu chính là biết đây là vật gì. Từ Tử Thanh gật gật đầu, nói, thôn Viêm Ma Trùng. Phàm là hỏa thuộc tính tu sĩ, chỉ cần dùng ra hỏa thuộc tính thuật pháp tới, đều khó thoát vừa chết. Ta cùng sư huynh tới không lâu, lại thấy đã có mấy cái hỏa thuộc tính tu sĩ đến chỗ này, đánh ra hỏa lưu, rồi sau đó hắn thở dài, cho nên chúng ta chỉ phải tránh né, đãi này đó ác trùng bay trở về, mới vừa rồi đi ra. Hắn thốt ra lời này xong, Sầm Thanh Thanh đã là kinh hô ra tiếng, cư nhiên là thôn Viêm Ma Trùng. May mà đạo hữu đều không phải là hỏa thuộc tính tu sĩ, nếu không cũng là vận rủi khó thoát. Sầm Tố Tố bị đề điểm lúc sau, cũng nghĩ tới, tức khắc mày liễu dựng ngược, kia tư cư nhiên dám như thế lừa gạt ta chờ, thật sự là ác độc cực kỳ. Phía trước vài vị đạo hưu nói vậy cũng là bị lừa dối, thế cho nên ngã xuống tại đây. Lại nhìn về phía Từ Tử Thanh hai người, trịnh trọng ôm quyền, tỉ muội ta hai người may gặp được hai vị đạo hưu, bằng không nhất thời thất thủ, liền cũng muốn chết. Từ Tử Thanh vội vàng khiêm tốn nói, bất quá là kẻ hèn việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Lúc này kia tỷ muội hai người đối Từ Tử Thanh hảo cảm đại sinh, phía trước thượng tổn phòng bị cũng càng giảm bớt một ít. Chỉ nghe Sầm Tố Tố hỏi, hai vị đạo hưu đi vào nơi này, chính là vì. Từ Tử Thanh sớm đã tưởng hảo thuyết từ, liền cười nói, ta cùng sư huynh phía trước vào nhầm một chỗ cấm địa, không biết cái gì duyên cớ truyền tống ở đây tới. Nay một đỉnh núi thực sự thấy được, cho nên đã đi tới. Rồi sau đó việc, liền như ta vừa mới lời nói. Sầm thị tỷ muội đều gật gật đầu. Sầm Thanh Thanh rất là lý giải, nói, không tồi, này bí tảng chung nơi trốn quỷ quyệt, một cái vô ý liền phải đạp sai. Ta giống như là bất đồng tông môn đồng loạt hành tẩu, cũng khó tránh khỏi sẽ lâm vào ngang nhau hoàn cảnh. Từ Tử Thanh thở dài, đúng là không biết muốn như thế nào dò đường. Hắn nhìn thấy này hai người đều là kiếm tu, trong lòng đã có một ý niệm chuyển qua, nguyên bản chúng ta sư huynh đệ hai cái chính là cùng người có ước, muốn cùng tiến đến tìm kiếm kiếm hình mục, hiện giờ lạc đường mấy chục ngày lâu, cũng không biết là không bỏ lỡ. Nghe được nơi này, kia hai tỷ muội vẻ mặt đều có một tia ngạc nhiên, ngay sau đó liếc nhau, như là hạ quyết tâm. Có Sầm Tố Tố nói, đạo hưu cũng coi như đã cứu chúng ta tỷ muội tánh mạng, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không tiện giấu giếm. Nay kiếm hình một sinh trưởng ở Tuyệt Kiếm Thiên Phủ, đúng là này bí tàng chung mỗ một nơi. Bất quá Tuyệt Kiếm Thiên Phủ còn có 50 ngày mới có thể mở ra, nếu không chúng ta tỷ muội cũng sẽ không nhân cơ hội đi ra ngoài tìm bảo. Sầm Thanh Thanh cũng nói, hai vị vẫn chưa bỏ lỡ. Nếu là không chê, chúng ta tỉ muội nhưng thật ra có thể mang hai vị cùng đi trước. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, bất giác trong lòng vui vẻ. Hắn nguyên bản chỉ là hơi làm thử, không ngờ thế nhưng có thể được đến như thế tin tức. Hắn xem này một đôi tỉ muội thần sắc bằng phẳng, có thể thấy được là thành tâm lời nói, không uổng công hắn mới vừa rồi nhất thời thiện nghiệm, đem thôn Viêm Ma Trùng việc báo cho. Bất quá hỉ về hỉ, hắn lại là quay đầu nhìn về phía Vân Liệt, chờ hắn vị sư huynh này quyết ý. Vân Liệt nguyên bản thấy hắn cùng này đối tỷ muội bắt chuyện, ánh mắt có chút hơi không vui, nhưng lúc này Từ Tử Thanh như vậy thái độ, khiến cho hắn thần sắc hơi hòa hoãn, người muốn ta đi. Từ Tử Thanh cười nói, kiếm hình mục chính là thượng cổ kỳ mục, phàm kiếm tu tiến đến, đều có thể được đến cực đại chỗ tốt. Sư huynh hiện giờ cảnh giới sợ là đã đến bình cảnh chỗ, nếu muốn lại càng tiến thêm một bước, không bằng tiến đến thử một lần. Hơn nữa hắn càng có một loại tâm tư. Tuy nói này sư huynh nhập ma sau đối hắn thân mật chiến miên, hắn trước kia thích thú. Nhưng thời gian lâu rồi, liền vi sư huynh lo lắng lên. Sư huynh hiện nay là chưa từng mất đi lý trí, nhưng ai ngờ nhập ma ngày càng lâu chút hay không xuất hiện dị thường. Hắn e sợ cho kéo đến càng lâu, đối sư huynh càng bất lợi, cho nên lập tức cảnh giác lên, không cho chính mình vì này nhất thời tư tâm mà hại sư huynh. Mà hắn sư huynh là một vị kiếm tu, kiếm tâm đoan chính, kiếm ý trùng tiêu. Nếu như đi gặp kiếm hình mục, không nói được đó chính là một cái khôi phục tính linh cơ hội. Như thế cơ hội, hắn một cái đều không thể làm sư huynh buông tha. Vân Liệt sáu thức nhạy bén, tự thực mau phát hiện từ tử thanh đối hắn từng quyền để ý chi tình, liền lược gật đầu, nói, y hề ngươi lời nói. Từ tử thanh ánh mắt một đu, trong lòng cũng là vui mừng. Bên kia Sầm thị tỷ muội nhìn thấy này sư huynh đệ hai người một phen câu thông, chỉ cảm thấy có một loại ái muội chi ý ở hai người chi gian, khiến cho kia một loại ăn ý thân cận khăng khít, tựa hồ không người có thể quấy rầy giống nhau. Nàng hai cái nhiều năm một lòng cầu kiếm, tình đậu chưa khai, liền chỉ cảm thấy có một loại ngượng ngùng tự đáy lòng sinh ra, làm các nàng sắc mặt đỏ lên, thế nhưng không dám lại hướng kia đối sư huynh đệ chỗ nhìn lại. Đại tử tử thanh cùng sư huynh nói định sau, mới phát giác kia đối tỷ muội tình trạng, bất giác cũng lược có xấu hổ. Hắn âm thầm quấn bách, trước kia vẫn luôn cùng sư huynh một chỗ, một ít thân mật cử chỉ đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn đề điểm sư huynh chớ có cử chỉ quá mức, lại không dự đoán được mặc dù hắn hai cái không có gì không ổn hành động, chi gian không khí cũng hoàn toàn không tầm thường. Lúc này mới làm này đối tỷ muội vừa thấy dưới, cũng không dám nhìn thẳng. Bất quá từ tử thanh rốt cuộc là bằng phẳng nam nhi, nhất thời tình ý tiết lộ sau, lập tức thu liễm đi xuống, chính xác nói, ta đây cùng sư huynh liền tùy hai vị cùng đi. Quấy rầy hai vị. Sâm thị tỷ muội cũng buông ra nỗi lòng, vội nói, không sao, không sao. Đều là đồng đạo người trong, lẫn nhau hỗ trợ thôi. Theo sau Sầm Tố Tố tay ngọc nhẹ dương, một chút đánh ra một khối khay đồng, phía trên có vô số mật mật phù văn, hiện ra một loại cực kỳ cổ xưa ý vị tới. Sầm Thanh Thanh cũng không ngừng bấm tay niệm thần chú, đánh ra từng đạo màu quang, hướng kia khay đồng bay đi. Thực mau khay đồng ở giữa không trung không ngừng biến đại, cuối cùng sậu nhiên hạ lạc, được khảm tại đây một mảnh đất hoang mặt ngoài. Khay đồng phía trên tức khắc sinh ra một đạo màu trắng của sáng, phóng lên cao, sinh ra từng trận hấp dẫn chi lực. Từ tử thanh nhận được vật ấy, chính là một loại giá trị xa xỉ truyền tống trận, nếu có định vị, liền có thể tùy ý quay lại. Chỉ là nếu muốn kích phát, cần đến hao phí một ít công phu, đồng thời nó chỉ có thể dùng tới 3 năm thứ, cũng liền vô dụng. Trước mắt này đối tỷ muội, hiển nhiên là có bị mà đến. Này liền làm hắn cũng yên tâm không ít. Kia Sầm Tố Tố trước bước lên khay đồng, hướng mọi người vây tay. Vân Liệt cùng từ tử thanh cũng là nắm tay mà thượng, kia Sầm Thanh Thanh dừng ở cuối cùng, đồng dạng bước vào. Lúc sau, kia cổ sáng đống nhiên rút khởi, khay đồng bên ngoài nổi lên gọn sóng. Kia khay đồng thượng người, cũng lập tức biến mất không thấy. Từ tử thanh nắm chặt Vân Liệt, chỉ nghe được bên thai tiếng rít khởi, thân hình không tự chủ được, phảng phất ở vô số phù văn bên trong không ngừng xuyên qua. Phảng phất qua hồi lâu, lại phảng phất chỉ có một cái trước mắt, quanh thân không trọng qua đi, cuối cùng là thực mau đứng vững. Lúc này một cái giọng nữ thì thầm, khởi. Từ tử thanh xem qua đi, quả nhiên là nhất mặt đi lên Sầm Thanh Thanh. Nàng lúc này niệm thu bảo quyết, chính đem khay đồng thu. Chương 285. Mọi người lạc chỗ là một mảnh trơn bóng cự nham, dương mắt xem chi, quanh mình toàn là vô biên núi đá, một tòa cô phong chót vót, mỗi một tòa đều giống như một thanh lợi kiếm, thẳng phá trời cao. Này đó núi đá chi gian, chính là vô số cự nham, mỗi một khối cự kiếm đều thập phần chân nhẵn, liền phảng phất nó đã từng cũng là một tòa núi đá, lại bị cự kiếm chặt đứt, lưu lạc đến đây. Ở chính phía trước, có một chỗ khí thế bàng bạc kiến trúc, nó đột ngột từ mặt đất mọc lên, liền tính ngẩng đầu lên tới, cũng nhìn không tới đỉnh điểm. Nó hơi thở nghiêm nghị lạnh lẽo, phảng phất tản ra một loại nói không nên lời thê lương cảm, nếu là có người dám can đảm dẫm đạp, chỉ sợ cũng phải bị trong đó chất chứa một loại lực lượng đánh nghiêng trên mặt đất. Vĩnh sinh vĩnh thế cũng không thể xoay người. Từ tử thanh thả ra thần thức, dọc theo kia kiến trúc vẫn luôn hướng lên trên. Nhưng là đương hắn thần thức hao hết, sức lực cũng dùng xong rồi, lại vẫn là không thể nhìn đến đỉnh điểm. Hắn càng mơ hồ minh bạch, này cũng không phải một loại mê hoặc người ảo trận, mà là nó thật thật tại tại chính là như vậy cao, khiến người vô pháp nhìn trộm. Ở từ tử thanh bên cạnh người, Vân Liệt cũng là như thế hành sự. Hắn thần thức tự nhiên muốn so từ tử thanh cường đại hơn nhiều, nhưng hắn thần thức cũng đồng dạng tới không được cuối. Ở kia kiến trúc phía trước, sừng sững một khối chiều cao trăm trượng kiếm bia, trên bia kiếm đi long xà, vẽ ra cực kỳ sắc bén nét bút, đúng là tuyệt kiếm thiên phủ bốn chữ. Này bốn chữ có vẻ vô cùng bá đạo, vô cùng sắc bén, cái loại này dường như có thể chặt đứt thiên địa cường ngạnh cảm, làm người vừa thấy dưới, trong lòng liền dâng lên vô tận sợ hãi, cùng vô tận. Bi thương. Bi thương không phải tánh mạng, mà là một loại kỳ vọng trôi đi, một loại không thể tiếp tục truy tìm thân thờ, càng có một loại bất lực lại không phục tận trời ý niệm. Từ tử thanh mới nhìn vừa thấy, thần hồn đã bị kia nét bút sở đoạt, giống như tại đây một khắc có vô số sắc nhọn lợi kiếm húc đầu chém tới, rậm rạp muốn đem hắn băm thành thịt vụn. Hắn trong lòng không cam lòng, giơ tay nhất kiếm chém ra. Lúc này trước mắt lợi kiếm đều vì dập nát, từ tử thanh bị kia đánh sâu vào chi lực làm cho một bước lui về phía sau, đến lúc này hắn mới phát hiện, chính mình trong tay không biết khi nào, đã cầm ngàn năm cương một kiếm. Đó là khảo nghiệm. Lúc này bên cạnh Sầm Tố Tố mở miệng, đạo hưu phải chú ý, phàm là ta chờ kiếm tu đi vào nơi này, đều phải bị này sở nhiếp, chính là dùng để nghiệm minh chính bản thân. Sầm Thanh Thanh cũng nói, nếu không có tập kiếm người, thường thường không thể lĩnh hội trong đó chi ý, tự nhiên phải bị cự chi bên ngoài. Hai tỷ muội như vậy nói, cũng có chút tiến lòng. Các nàng cùng sư huynh đệ hai cái bèo nước gặp nhau, tuy bị đối phương tương trợ, rốt cuộc không hiểu biết chi tiết. Hơn nữa này thanh y gì thiếu niên cũng liền thôi, cái kia bạch y gì hệ nhân đó là không làm cái gì hành động, cũng ẩn ẩn làm các nàng cảm thấy nguy hiểm vạn phần. Hiện nay đưa bọn họ mang đến, chịu đựng quá này kiếm bia khảo nghiệm, tốt xấu cũng đích xác đều là ý chí chính trực người, liền phải các nàng an tâm không ít. Bất quá, thanh y gì thiếu niên kiếm đạo rất là tầm thường, chỉ kia một cái chớp mắt khí thế tạm được, nhưng cái này bạch y gì hệ nhân, cư nhiên một mình hình hơi nhoáng lên động, liền tức giải thoát. Như thế tinh thâm kiếm đạo tu vi, thật sự là sâu không lường được. Từ Tử Thanh nghe vậy, âm thầm cười khổ. May mà hắn lúc trước chịu sư huynh dạy dỗ, lúc ban đầu đau khổ tập kiếm mấy năm, cũng có thể lĩnh hội một ít kiếm đạo ý cảnh, nếu không chỉ sợ là không thể tiến vào chỗ này. Mà sư huynh hiện giờ như vậy tình hình, hắn nếu là không thể đi vào, sợ là có chút phiền phức. Cũng may Từ Tử Thanh rốt cuộc thông qua này kiếm bia khảo nghiệm, kia Sầm Thị tỷ muội liền cười nói, nếu kiếm bia cho phép, ta chờ liền tiến vào nơi đây bãi. Từ Tử Thanh tất nhiên là gật đầu, một mặt tùy hai người trốn vào, một mặt ngạc nhiên nói, hai vị Sầm đạo hữu, này tuyệt kiếm thiên phủ không phải chưa từng mở ra sao, vì sao hiện nay là có thể tiến vào trong đó. Sầm Thị tỷ muội liếc nhau, lại nói, nhất thời khó có thể nói rõ, từ đạo hữu tiến vào thiên phủ nội liền có thể biết được. Từ Tử Thanh liền mang theo một chút nghi hoặc, thực mau từ kia thật lớn cửa đá chung đi qua đi vào. Vân Liệt chặt chẽ đem Từ Tử Thanh tay trái nắm lấy, cùng hắn rơi trên mặt đất. Sầm Thị tỷ muội cũng đứng ở một bên, nói, tỷ muội ta liền đưa hai vị đến đây, này liền đi về trước sư môn. Từ Tử Thanh cũng không lưu người chi ý, liền nói một tiếng tạ, nhậm người rời đi. Ngoài dự đoán, ở kia kiến trúc bên trong, đều không phải là có cung điện đại đường linh tinh, mà là một chỗ thật lớn lâm viên. Mà này lâm viên nơi trốn đều là thạch điêu, bất luận hoa điểu trùng cá, cỏ cây kim thạch, tất cả đều hiện ra một loại kỳ dị kiên quyết, một loại như có như không kiếm khí tràn ngập trong đó. Thế nhưng mơ hồ có chút túc sát cảm giác. Thạch điêu quay chung quanh hai sườn, chỉ chừa ra một cái thông lộ. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh nắm tay mà nhập, đi đến thông lộ cuối, trước mắt liền rộng mở thông suốt. Đây là một chỗ cực kỳ rộng lớn nơi sân, mặt đất là một loại nói không nên lời tên bùn đất, lại dị thường cứng rắn. Từ Tử Thanh dùng chân nguyên thử qua đi, lại chỉ có thể nghe được ken ken kim thuộc tính tiếng động, cực kỳ chói tai. Phía trước mây mù tràn ngập, ở kia to như vậy một mảnh trong hư không, cư nhiên huyền phù không ít tỏa sáng linh quang bảo vật, có xa giá, kỵ cụ chờ phi hành pháp bảo, lại có linh cầm hoặc là sẽ phi thú sủng, thậm chí còn có loại nhỏ cung điện, nhiều vô số, khó có thể đếm hết. Này đó bảo vật có chiều cao thấp, có xa có gần, nhưng không thể nghi ngờ, tại đây to như vậy nơi sân bên trong, lại đều có vẻ thập phần nhỏ bé. Như con kiến cùng thiên địa chi biệt. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt vừa tới ở đây, thực mau liền có mấy đạo thần thức quét tới, phảng phất muốn đem bọn họ trong ngoài tất cả đều nhìn thấu. Rất là làm cho người ta sợ hãi. Vân Liệt hư lạnh một tiếng, liền có một đạo vô hình chi vật đem những cái đó thần thức ngăn cách, xử chúng nó không thể nhìn trộm. Từ Tử Thanh biết đây là sư huynh phóng thích kiếm ý, trong lòng tức khắc buông lỏng, mới vừa rồi kia bị vô số người đánh giá tình hình, hiện nay nhớ tới, vẫn là một thân mồ hôi lạnh. Nay tuyệt kiếm thiên phủ chung tới kia rất nhiều tu sĩ, tuy nói đều không phải là mỗi người đều là kiếm tu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều tu tập quá kiếm pháp. Cho nên nơi này thật sự là kiếm khí như sương mù, kiếm ý như lâm. Vô số kiếm chi ý cảnh mặc dù không cố tình phóng thích, cũng tự nhiên có chút ngoại giật, tụ tập lên, liền hình thành một cổ ập vào trước mặt tuyệt cường áp lực, làm Từ Tử Thanh hô hấp đều vì này cứng lại. Nhưng mà Từ Tử Thanh trải qua kia rất nhiều thế sự, tâm trí cũng rất là kiên định. Hắn cực nhanh thoát khỏi loại này hít thở không thông chi ý, đem ánh mắt dừng ở những cái đó tu sĩ sở vây quanh chỗ. Không tồi. Sở hữu tu sĩ cơ hồ đều là vây quanh một chỗ xoay quanh phập phền, ở trung tâm chỗ. Nếu là hắn phỏng đoán không tồi, tất nhiên liền hẳn là kiếm hình một nơi. Chỉ là hiện giờ nơi đó sương mù mênh mang, căn bản thấy không rõ trong đó chính là vật gì. Lại nói Vân Liệt biểu hiện ra hắn kiếm ý thượng thủ đoạn sau, những cái đó thần thức liền thu trở về. Nhưng mà Từ Tử Thanh lại thấy đã có một người đạp kiếm mà đến, hắc y liễu túc mục, hơi thở sắc bén, lại là một cái người quen. Kia hắc y thanh niên cực nhanh rơi xuống đất. Nhìn thấy Vân Liệt khi, trong mắt cũng lộ ra một tia ý mừng, Vân đạo hữu, Từ đạo hữu, trước kia cùng các ngươi thất lạc, vương gia còn tưởng rằng nhị vị. Hiện giờ nhìn thấy, thật sự là không thể tốt hơn. Từ Tử Thanh ở hắn tới là lúc, đã là lập tức cho hắn kia sư huynh truyền âm giới thiệu một lần, lúc này cười nói, ta cùng sư huynh vào nhầm hắn chỗ, cũng tao ngộ một ít trắc trở, suýt nữa không thể trở về. Hiện nay nếu không có xảo ngộ một đôi tập kiếm tỉ muội, sợ là cũng không thể đến chỗ này. Này hắc y gì thanh niên đó là hề lắm, hắn quả nhiên đã đi vào nơi này. Bất quá hắn nếu tới, Thiên Thành Vương Hiên Trạch cũng hẳn là tới. Hề lắm sớm thành thói quen có này thanh y gì thiếu niên thế kêu ít lời Vân Chân Nhân mở miệng, lập tức liền nói thẳng nói, vương gia đang ở xa giá bên trong chờ đợi, hai vị tùy ta cùng đi liền hảo. Từ Tử Thanh cười nói, dám không tòng mệnh. Vân Liệt ký ức toàn vô, cũng không ra tiếng, chỉ ở hề lắm nhìn qua khi hơi gật đầu. Bởi vì hắn hiện giờ biểu tình cùng từ trước cũng không bất đồng chi cố, hề lắm cũng chưa từng nhìn ra có gì bất đồng, liền thực mau ở phía trước dẫn đường đi. Vân Liệt thấy hề lắm đạp kiếm mà đi, thần sắc khẽ nhúc nhích, dưới chân tắc sinh ra lưỡng đạo kiếm ý, đem Từ Tử Thanh kéo đi lên. Nhưng thật ra Từ Tử Thanh thấy thế có vài phần cảm thán, cười nói, lúc trước ta cùng sư huynh lần đầu gặp nhau, sư huynh đó là như thế túc đạp kiếm ý mà đến nay nhớ tới, như cũ rõ ràng trước mắt. Vân Liệt bỗng nhiên nói, ta nếu không thể khôi phục, ngươi đương như thế nào? Từ Tử Thanh thở dài, sư huynh nếu không thể khôi phục, ta cũng chỉ hảo đi cùng sư huynh đi. Lời này cũng không là hư ngôn, nếu Vân Liệt vẫn luôn ma niệm quân thân, cuối cùng đem không bị tiên đạo người trong cất chứa. Mà hắn Từ Tử Thanh cùng sư huynh chưa bao giờ tách ra, đó là không tồn ái mộ, cũng không thể bỏ hắn mà đi. Nhiều nhất cũng bất quá là ly cái này tông môn, một lần nữa bắt đầu. Tả hưu hắn năm đó chưa từng bái sư khi, cũng giống nhau có thể tu tiên vấn đạo. Vân Liệt nghe vậy, thoáng gật đầu. Hắn lúc này quanh thân kiếm khí cổ đãng, bạch y liễu phân phật, một thân khí thế giới, cũng làm nhân vi chi ghé mắt. Nhưng hắn trong mắt, lại xẹt qua một mặt như suy tư gì. Hề lấm ngự kiếm pha mau, Vân Liệt lấy kiếm ý truy đuổi, càng là giống như lưu quang, sẽ không bị hắn bỏ xuống. Mấy cái hô hấp gian công phu, ba người đã nhìn thấy một tôn sa giá nổi tại phía trước, hình thái đẹp đẽ quý giá, càng có một loại nội liễm cổ xưa chi ý. Cửa xe mở rộng ra, ba người lắc mình hoàn toàn đi vào. Từ Tử Thanh chưa từng gặp qua này sa giá, nhưng cũng dự đoán được hẳn là Thiên Thành Vương Hiên Trạch một khắc kiện phi hành pháp bảo, nhưng thật ra cũng không kinh ngạc. Đi vào trong đó sau, hắn liền phát giác nội bộ giống như một tòa đại điện, không gian rất là rộng lớn. Có 10 hơn người ngồi ở đệm hương bồ thượng, cầm đầu người, đó là Hiên Trạch. Từ Tử Thanh hơi làm đánh giá, liền phát giác nhân số không đồng đều, như là thiếu mấy cái, có Kim Đan cũng có Nguyên Anh. Cũng không biết là bị Tuyệt Kiếm Thiên Phủ cự chi ngoài cửa, vẫn là đã là tại đây bí tàng trong vòng ngã xuống. Trong khoảng thời gian ngắn hắn trong lòng có chút cảnh giác, âm thầm thầm nghĩ, nếu là liền Nguyên Anh đều đã ngã xuống, bọn họ ở bí tàng rốt cuộc tao ngộ cái gì? Một khắc đầu, nhìn thấy Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh hai người tiến vào, Hiên Trạch mặt mang vui mừng, lập tức tiếp đón, hai vị mau mau mời ngồi, ta chờ ở nơi đây đã có mấy chục ngày lâu, cuối cùng là nhìn thấy các ngươi. Từ Tử Thanh xem hắn như vậy thần thái, trong lòng lược có kinh ngạc, bất quá thực mau kéo Vân Liệt ngồi ở hắn sở chỉ đệm hương bổ phía trên, mở miệng cũng là thăm hỏi, gặp qua vương gia, trước kia vô ý thất lạc, không thể kịp thời cùng chư vị hội hợp, làm vương gia chờ lâu, thật không phải với. Hiên Trạch cười, cũng không để ý. Bí tàng trong vòng nơi trốn hiểm khó, bỏ lỡ chút thời điểm, không coi là cái gì. Từ Tử Thanh liền cũng cười cười, bắt đầu dò hỏi nơi này tình hình. Chính như hắn phía trước suy đoán, đông đảo pháp bảo quay chung quanh trung tâm, đó là kia một gốc cây kiếm hình mục. Bất quá kia kiếm hình mục bên ngoài không ngừng có sương mù mê hoặc mọi người thần thức, tầm mắt, càng có một loại cấm chế thiết trí, phàm là muốn thử tu sĩ, không một không bị cấm chế làm hại, nhẹ thì mất đi pháp bảo, tu vi, nặng thì bỏ mạng, thi cốt vô tổn. Liên làm sau lại ngao ngoe dục dịch giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 286. Sau lại bỗng nhiên không biết cái gì duyên cớ, phàm là thân cụ kiếm ý giả, trong đầu đều sinh ra một đạo ngông lung tiếng động, nôn nói sương mù tán ngày, mới vừa rồi là kiếm hình một xuất thế là lúc. Mà này thanh qua đi, liền có một ít kiếm tu mơ hồ có điều dự cảm, biết này kiếm hình một xuất thế, đúng là còn muốn lại hơn trăm ngày. Cũng bởi vì như thế, phàm là đến chỗ này người, nguyên bản cho rằng phải có một phen tranh đoạt. Hiện nay lại là từng người chờ, chỉ đợi xương trắng tan đi, lại cố hậu sự. Từ Tử Thanh lúc này mới hiểu được. Bất quá hắn còn có một chuyện khó hiểu, lúc trước rõ ràng có kiếm bia chặn đường, phải làm một cái khảo nghiệm, mới có thể làm tập kiếm người tiến vào nơi đây. Nhưng Hiên Trạch bên người rất nhiều cấp dưới, khách khanh, lại có mấy cái hắn liếc mắt một cái liền có thể xem chi, là cũng không từng tập quá kiếm đạo. Vì sao cũng có thể tiến vào? Bởi vì hai người đuổi tới làm Hiên Trạch nhẹ nhàng thở ra, cũng không thèm để ý. Liền đem mọi việc nhất nhất giải đáp. Từ Tử Thanh mới biết hiểu, nguyên lai kia kiếm bia khảo nghiệm tập kiếm giả ý chí là thật, nhưng nếu là nhất thời vô ý không chịu trụ khảo nghiệm, lại nhưng từ người khác lấy kiếm ý bao vây, đem người mang đến. Hề Lâm hiện giờ là kiếm ý đệ tam cảnh, tự có thể có rất nhiều thủ đoạn, đem mọi người toàn bộ dẫn vào tuyệt kiếm thiên phủ. Mọi người nói chuyện với nhau một trận, Hiên Trạch lấy vương gia tôn sư, tự sẽ không luôn là như thế chịu thiệt, thực mau khiến cho cấp dưới an bài này sư huynh đệ hai người, muốn cho bọn họ an tâm trụ hạ. Này xa giá cũng không đơn độc phòng, cho nên chỉ khắc tích cái yên lặng góc, liền làm bọn họ chỗ tu luyện. Tả hưu tu tiên người cũng không cần ngày ngày giấc ngủ, nhưng có cái địa phương đả tọa, cũng là được. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đồng loạt đi đến trong một góc, nắm tay ngồi chung. Vân Liệt một tay giữ chặt Từ Tử Thanh, thực mau cùng hắn gần sát qua đi. Từ Tử Thanh cả kinh, lại thoáng tránh lui, lắc đầu nói, nơi này người nhiều mắt tạp, sư minh. Vân Liệt nghe vậy, khẽ nhíu mày. Từ Tử Thanh cười khổ, hắn cũng không muốn chống đẩy sư minh, chỉ là hắn đối Hiên Trạch tố có phòng bị, nếu là bị hắn nhìn ra sư minh có cái gì không thỏa đáng, chỉ sợ có cái gì biến số. Huống chi hắn luôn có dự cảm, kiếm hình một cùng hắn sư huynh cùng một nhịp thở, liền càng vì cẩn thận. Lập tức hắn liền đem trong đó lợi hại tất cả đều nói, ánh mắt cũng có vài phần khẩn cầu chi ý. Vân Liệt thấy thế, bình tĩnh liếc hắn một cái, mới chuyển khai tầm mắt. Từ Tử Thanh trong lòng một nhẹ, biết sư huynh là nghe xong hắn ý kiến. Sư huynh đệ hai người vội vàng giao lưu, thập phần mịt mờ, bên kia Hiên Trạch đám người cũng chưa từng phát hiện hai người hành động. Vì thế Từ Tử Thanh cùng sư huynh công đạo qua đi, không khỏi lần thứ hai nhập định lên. Này hồi hắn lại không phải ở cân nhắc hắn đã có thần thông, mà là đem thần thức trải rộng tử phủ, tinh tế xem tưởng Thanh Vân Châm trung sở tàng tứ quý kiếm pháp cùng diễn sinh bốn chữ kiếm quyết. Này đó kiếm pháp, kiếm quyết ý cảnh tuy đã dung nhập Thanh Vân Châm trung, rốt cuộc cùng vốn dĩ diện mạo bất đồng. Nhưng mà nơi này lại là kiếm khí bừng bừng phân chấn nơi, hắn vẫn là muốn một lần nữa thể ngộ một lần, để ứng đối bất cứ tình huống nào. Còn lại mấy chục ngày, Hiên Trạch vẫn chưa chậm trễ Vân Liệt hai người, với Từ Tử Thanh xem ra hắn thái độ ngược lại càng thêm thân cận. Hề Lẫm mỗi một ngày đều sẽ đưa tới rất nhiều kiếm tu sở cần linh đan, càng có thượng phẩm linh thạch số cái, cho rằng Vân Liệt tu luyện chi dùng. Từ Tử Thanh xem chi, trừ bỏ hắn sư huynh ở ngoài, Hề Lẫm cùng mấy người tập quá kiếm tu sĩ, cũng có tương ứng đãi ngộ, có thể thấy được Hiên Trạch đối việc này coi trọng, vượt mức bình thường. Đó là những cái đó nguyên anh lão tổ, cũng muốn lui ra phía sau một bán nơi, mà những cái đó lao tổ thế nhưng cũng chỉ làm không nghe thấy. Hẳn là Hiên Trạch cùng bọn hắn có điều cầu thông chi cố. Thời gian thoảng qua, mọi người từng người tu luyện chi gian, trăm ngày chi kỳ đã đến. Này đó thời gian tới, có lẽ là lo lắng gặp gỡ cái gì khó chơi người chi cố, xa giá chưa bao giờ khai. Nay ngay sáng sớm, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy tử phủ nội xẹt qua một mặt dáng màu, dường như có một loại phá không sắc bén tiếng động trống rỗng vang lên, thẳng như tia chớp bổ trúng thức hải, làm hắn một cái chớp mắt bừng tỉnh lại đây. Từ Tử Thanh vội vàng trợn mắt. Đối diện Thượng Vân Liệt cặp kia thâm hắc đôi mắt, hắn lập tức hỏi, sư minh, ngươi chính là cũng có điều phát hiện. Vân Liệt lược gật đầu, hắn quả thực cũng cùng hắn này sư đệ giống nhau, bị thức hải trung dị tượng bừng tỉnh. Từ Tử Thanh liền nhìn về phía còn lại mấy người, kia Hề Lâm cùng mấy cái tập kiếm người đều là đồng dạng trận mắt, ngược lại những cái đó cũng không từng tập kiếm người, liền dường như toàn vô sở giác. Hiên Trạch cũng là tập qua kiếm, bất quá cũng không tinh thâm, sợ là còn chưa kịp Từ Tử Thanh. Hắn có điều cảm sau, lập tức hạ mệnh lệnh. Liên Thanh nói, các vị tốc tốc chuẩn bị, lái xe giá, bày trận phòng hộ. Mọi người theo tiếng mà động, Hề Lâm hướng Từ Tử Thanh hai người ý bảo, hai vị đi theo ta, vương gia ứng chỗ hữu dụng. Từ Tử Thanh tự sẽ không ở chỗ này so đo tiểu tiết, lập tức giữ chặt Vân Liệt, cùng hắn đồng loạt đi vào Hiên Trạch bên cạnh người. Xa giá lúc này lập tức thay đổi bộ dáng, trở thành một chỗ cực rộng lớn tầng mây, dưới chân mềm suốt, lại rất vững chắc. Mọi người đứng ở tầng mây thượng, quanh mình bị một loại trong suốt chi vật bao vây. Càng có mấy cái nguyên anh ra tay, ở hai bên đánh ra vô số phù văn, thành tựu cường lực phòng hộ cấm chế. Nay tầng mây khoảng cách xương trắng không dưới 10 dặm xa, lân cận chỗ tuy nói không có gì đồng dạng phi hành pháp bảo, nhưng lại xa một ít, là có thể nhìn thấy không ít linh quang trầm tĩnh, cũng là bày ra phòng hộ, muốn tới thăm xem. Mà Hiên Trạch ánh mắt cũng không hề chớp mắt, nhìn về phía trước. Ở kia nồng đậm xương trắng đỉnh, vô thanh vô tức mà tỏa sáng ra sáng lạ dáng màu. Này dáng màu giống như một loại mềm nhắn màu lụa, hình thành giống như nước chảy giống nhau tiên minh mà linh động màu sắc. Tuyệt mỹ vô cùng. Nhưng mà mọi người sở thưởng thức lại cũng không là này một loại tuyệt mỹ, mà là tại đây dáng màu ra tới nháy mắt, kia che đậy bọn họ thần thức cùng tầm mắt nồng đậm xương trắng, cũng rốt cuộc vào lúc này dần dần bắt đầu tan đi. Sở hữu đến chỗ này các tu sĩ đều là nhìn không chớp mắt, e sợ cho có điều bỏ lỡ. Từ Tử Thanh cũng nhìn thấy cảnh này, hắn liền phát hiện, mới vừa rồi xuất hiện dáng màu, rõ ràng cùng hắn thức hải chung kia nói giống nhau như lúc. Hay là này kiếm hình mục, thật sự muốn vào lúc này xuất thế sao? Thức mau, kia sương mù dày đặc tán đến càng thêm nhanh. Theo sương mù tán vân khai, dần dần có một mạt xám trắng một khu hiển hiện ra. Cùng lúc đó, một loại lệnh người hít thở không thông cường đại khí thế, cũng ở dây lát gian như thủy ngân giống nhau phô khai. Mọi người rốt cuộc phát giác, này lộ ra tới cự mục như thế chi cao lớn, cư nhiên là thẳng tắp thọc nhập trên không, đâm thủng vô số tầng mây. Này một gốc cây cự mục, ước chừng có 800 trượng cao. Nó sinh đến thập phần quái dị, tựa mục phi mục, tựa kim phi kim, nó không có chút nào cây cối lục ý, cũng làm người phát hiện không ra trong đó một khí, ngược lại khiến người chỉ có thể cảm giác được một loại lạnh lẽo, phảng phất lại tiếp cận một tấc, liền phải tua nhỏ bọn họ ra thịt, làm cho bọn họ bởi vậy mà vỡ vụn thành ngàn đoạn vạn phân. Này cây cối chi cao, cơ hồ cùng cấp một đỉnh núi, chắc cây vô số, nó mỗi một cây nhánh cây đều giống một thanh lợi kiếm, mỗi một mảnh lá cây cũng đều là kiếm hình, ở nó mặt trên ẩn chứa vô số nói không rõ ý niệm, tựa hồ mỗi một loại đều không giống nhau, lại tựa hồ loan thoáng, cùng rất nhiều người có cộng minh. Từ Tử Thanh chưa bao giờ gặp qua như thế kỳ lạ cây cối, không, này có lẽ đã là không phải cây cối, nó bất quá là đã từng mượn dùng quá một khí sinh trưởng, nhưng ở vô số năm rèn luyện dưới, nó đã là một loại kiếm hóa thân, chỉ cần bằng vào kia vô số ý niệm, là có thể đủ khỏe mạnh mà sinh. Tại đây một khắc, Từ Tử Thanh lặng yên sinh ra một ý niệm. Nếu là hắn, thật nhưng đêm này một thu, tương lai có lẽ là có thể có trọng dụng. Chỉ một thoáng, liền có vô số người kinh hô ra tiếng. Kiếm hình mục. Không tồi, đây đúng là kiếm hình mục, cùng sách cổ thượng sở tái giống nhau như lúc. Nghe nói này trên cây mỗi một quả phiến lá đều bao hàm một loại kiếm ý, ta chờ kiếm tu nếu có thể đến chi, tất nhiên tu vi đại tiến. Tốc tốc lưu tâm, nhưng chớ có bại bởi người khác. Này đó kiếm tu sở ngộ các loại kiếm ý, đều không phải là nhất định cùng này kiếm hình mục thượng chi kiếm ý tương đồng. Nhưng phàm là ngộ xuất kiếm ý giả, từ bên kiếm ý thượng cũng có thể gia tăng mình thân kiếm đạo thể hội, nếu là chưa từng ngộ xuất kiếm ý giả liền càng vi tiện lợi, chỉ cần đem này đó kiếm hình diệp phiến nhiều hơn vào tay trong tay, đến lúc đó mỗi ngày thả ra trong đó kiếm ý tinh tế thể hội, liền đối tự thân kiếm ý lĩnh ngộ đại đại hữu ích. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng sôi trào, mắt thấy xương trắng tan đi, tự nhiên đều giác trong đó sẽ không như lúc trước như vậy nguy nan. Hùng chi kiếm giả chi đạo, thẳng tiến không lùi, kỳ ngộ đang ở trước mắt khi tuyệt không sẽ nhân yếu đuối mà từ bỏ. Hiên Trạch cũng nhìn thấy, nhưng hắn sở lưu tâm, tắc cũng không phải này một gốc cây kiếm hình mục. Hắn thực mau lấy ánh mắt ngăn lại ngao ngoe dục dịch hề lâm đám người, nhanh chóng truyền âm nói, vài vị chưa từng quên mất bổn vương mời các vị chi ý bãi. Kia mấy cái tập kiếm người đầy ngập nhiệt huyết đều là lạnh lùng, lập tức phản ứng lại đây, tự sẽ không quên. Hề lâm nghiêm mặt nói, ta chờ này liền tiến đến, sấn đông đảo kiếm tu bận về việc tranh đoạt kiếm hình diệp. Ta chờ liền có thể tùy thời tìm kiếm kia vị kỳ dược. Hiên Trạch lại nhìn về phía Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh sư huynh đệ hai người. Từ Tử Thanh cũng là ôn hòa cười, tự sẽ không cô phụ vương gia kỳ vọng. Hiên Trạch mới vừa lòng nói, ta đây liền đem kia kỳ dược hình ảnh truyền cùng chư vị, mong rằng chư vị nhiều hơn lo lắng. Thức mau, mọi người chỉ cảm thấy thức hải trung khẽ run lên, liền có một đạo ý niệm truyền đến, tự nhiên đều là tiếp được. Quả nhiên trong đó liền hiện ra một gốc cây linh dược hình bóng, làm cho bọn họ nhớ kỹ. Đây cũng là Hiên Trạch cực kỳ cẩn thận, hắn đến chỗ này cũng không là vì này cây kiếm hình mục, mà là vì kia kỳ dược. Nhưng này kỳ dược quá mức chân quý, nếu là một cái để lộ tiếng gió, liền đối hắn bất lợi. Cho nên thẳng đến lúc này, mọi người mới chân chính được đến xác thực tin tức. Ghi nhớ lúc sau, đông đảo tìm dược người liền cũng đi theo những cái đó kiếm tu cùng về phía trước bay vút, muốn hướng kiếm hình mục thượng mà đi. Một đường tử cũng có chút thương lượng, nhân tử Tử Thanh chính là một thuộc tính tu sĩ. Liền từ hắn cùng Hề Lẫm đồng loạt tìm kiếm, còn lại người chờ tắc rời đi tầm mắt, giả ý cùng người khác tranh đoạt kiếm hình diệp, lấy che giấu chân thật mục đích. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, kia trong đó kiếm ý cảnh giới tối cao Vân Liệt, liền muốn ra tay. Thương định lúc sau, mọi người đều không dị nghị, vì thế cùng nhau dấn thân vào mà xuống, liền chiều kia mỏng vân lượn lờ thụ thân lao đi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt sánh vai mà bay, bên tai là tiếng gió gào thét, kỳ thật cũng là cùng hắn truyền âm, sư huynh. Ta đem thanh vân châm phân ra một chi cùng ngươi, còn thỉnh sư huynh có thể nhiều hơn lấy được kiếm hình diệp. Mà nay sư huynh làm như so lúc trước tự khống chế lực cường một chút, nay hoặc là cùng bản mạng bảo kiếm kiếm phôi đúc thành tương quan, làm hắn cũng có thể thoáng có điều đề nghị. Ai ngờ Vân Liệt nghe được, liền đem cổ tay hắn kiểm trụ, ngươi không được ly ta bên cạnh người. Nói xong quanh thân hơi thở cứng lại, như là có rất nhiều sóng gió che giấu với màn đêm dưới, một cái vô ý, liền phải kinh khởi sóng gió động trời, thổi quét hết thảy. Cũng là Từ Tử Thanh nghĩ đến quá mức dễ dàng, Vân Liệt nhập ma đã thâm, này đó thời gian nhẫn mại xuống dưới, bất quá là bởi vì từ Tử Thanh lúc nào cũng liền trong người bạn, mới có thể áp lực. Bất quá ma tính cậu thả, càng là áp chế, càng là thô bạo. Từ Tử Thanh nguyên bản đối Vân Liệt ngoan ngoãn phục tùng, hiện nay không những không hề thuận theo, cư nhiên còn mưu toan phân lộ mà đi, cuối cùng là dẫn ra hiện giờ hậu quả. Chỉ than này từ Tử Thanh rốt cuộc chưa bao giờ từng nhập ma, mặc dù đã là cực lực phỏng đoán nhập ma người tâm tư, hành sự như cũ non nớt chút. Hắn cũng không biết, ma niệm quân thân dưới, liền tính là hắn này một vị sư huynh, cũng tuyệt không phải cái nguyện ý giảng đạo lý người. Hắn cho rằng sư huynh là giảng đạo lý, nhưng kỳ thật bất quá là hắn sư huynh đối hắn một phân dung làm thôi. Chương 287. Từ Tử Thanh lập tức phản ứng lại đây, đúng là cười khổ không thôi. Bọn họ hiện giờ chính hướng kia kiếm hình mục chung mà đi, nhưng hắn này sư huynh cố tình vào lúc này nháo đem lên, thật thật là hắn suy nghĩ không chu toàn. Kia Hề Lâm đám người liền ở quanh mình không xa, hắn nếu lại cùng sư huynh lôi lôi kéo kéo, chẳng lẽ không phải là làm cho bọn họ đều nhìn đi. Này nhưng đến tuột cùng nên làm thế nào cho phải? Từ Tử Thanh không kịp nghĩ nhiều, đã nhìn thấy Vân Liệt thâm hắt trong mắt hình như có xương đen hướng ra phía ngoài khuếch tán, ngắn ngủn một cái chớp mắt thế nhưng đem hốc mắt đôi đầy hơn phân nửa, muốn trở nên cùng tồn tại truyền thừa nơi là như vậy. Hiện giờ tới tìm kiếm hình mục không chỉ có co kim đan, còn có nguyên anh lão tổ trà trộn trong đó, thậm chí có cảng vì cường đại giả cũng chưa chắc cũng biết, sư huynh muốn thật lộ ra ma khí tới, không phải sinh sôi phải cho người phát hiện sao. Cứ như vậy, lúc trước hắn như vậy nỗ lực phải vì sư huynh che lấp, chẳng phải đều là bạch bạch lãng phí. Ý niệm hỗn độn, trong lúc nhất thời Từ Tử Thanh còn muốn không ra giải quyết chi đạo. Mắt thấy Vân Liệt ma niệm càng thêm cương thịnh, thủ đoạn chỗ cũng truyền đến sinh sôi đau đớn, cơ hồ liền phải bẻ gãy. Hắn hít sâu một hơi, hướng Vân Liệt chỗ gần sát một ít, thấp giọng nói, sư minh, chỉ cần nhẫn mại quá này nhất thời nửa khắc liền có thể, ngươi đi đến kiếm hình mục thượng, chắc chắn có đại đại chỗ tốt. Từ Tử Thanh vẫn muốn khuyên phục Vân Liệt, nhưng mà thân hình vừa động, đã bị hắn giam cầm trụ, không thể hơi động. Hắn âm thầm biết, đây đúng là sư huynh sắp sửa mất khống chế, nhưng vạn không thể lại như thế nào kích thích. Ở trong lòng cực nhanh tính toán lợi và hại lúc sau, hắn rốt cuộc có điều lấy hay bỏ, nếu sư huynh không chịu cùng hắn phân lộ, hắn liền đành phải làm sư huynh cùng đi, mà có sư huynh tương trợ, không nói được có thể mau chóng lấy được kia cây linh dược. Rồi sau đó lại hướng kiếm hình mục thượng siêu tầm kiếm hình diệp, cũng chưa chắc không có dư lưu. Như vậy tưởng định rồi, Từ Tử Thanh liền muốn cùng Hề Lâm truyền âm. Tuy Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh cũng là hiên trạch lực mọi người, nhưng Hề Lâm mới là hiên trạch tâm phúc, này hồi hành động, cũng là lấy Hề Lâm là chủ. Không ngờ đang ở lúc này, Từ Tử Thanh chợt thấy thân mình một trọng, cả người liền giống như thân thể phàm thai giống nhau, căn bản không thể ở giữa không trung huyền phủ. Mà Vân Liệt đem hắn chặt chẽ bắt lấy, cư nhiên cũng cùng hắn giống nhau, thẳng tắp rơi xuống. Chỉ nghe được từng trận châm đục, quanh mình người tẫn như mưa điểm, hết thể hạ xuống. Từ Tử Thanh thực mau rơi trên mặt đất, liền cảm thấy dưới chân một trận tê dại, Vân Liệt đứng ở hắn bên cạnh người, cũng vẫn chưa đem hắn bung ra, bất quá thoạt nhìn nhưng thật ra mạnh khỏe không có việc gì. Hắn yên lòng, hướng khắp nơi nhìn lại, nhìn thấy thế nhưng không một người vẫn có thể ở giữa không trung phi hành, bất luận là cái gì tu vi, đều phải bị kéo xuống mà tới. Theo sát, liền có không ít người kinh hô. Ta chân nguyên thế nhưng không thể động. Lao phu cũng là như thế, không biết ra sao duyên cớ. Nơi này rất là cổ quái. Chẳng lẽ là này kiếm hình mục dở cho sao? Bất quá rốt cuộc đông đảo tu sĩ đều là gặp qua việc đời người, trước kia tại đây bí tàng cũng nhìn thấy không ít cổ quái việc, hiện giờ liền chỉ là có chút kinh ngạc, lại không đến mức như thế nào hoảng sợ. Từ Tử Thanh phía trước ở La Phủ chân nhân truyền thừa nơi cũng là hưởng qua trọng tố phàm nhân tư vị, mà nay lại thể nghiệm một lần, đảo cũng không cảm thấy có cái gì thập phần cố hết sức chỗ. Hề Lâm mấy người nhanh chóng đã đi tới, cùng sư huynh đệ hai cái hội hợp. Bọn họ hiển nhiên cũng bị giam cầm chân nguyên, cho nên lúc sau hành động, liền phải lại một lần nữa thương thảo. Hề Lâm nói, ta chờ nguyên bản muốn đục nước béo cò, hiện nay mọi người cũng chưa tu vi, sợ là không dễ. Từ Tử Thanh thâm chấp nhận, lúc trước bất quá là muốn ở người khác giành thắng lợi khi ẩn nấp hành sự, nhưng hiện giờ tình trạng, nếu là có cái nào phải làm chút gì đó, bên ngoài những cái đó quan chiến người, chính là sẽ không sai quá. Mọi người trọng lại thương thảo một hồi, quyết định tạm thời đem tìm kiếm linh dược việc gác lại. Nếu nơi này là kiếm hình một cắm dễ nơi, sở thiết khảo nghiệm cũng nhất định cùng tu sĩ kiếm đạo tu vi có quan hệ, không ngại lại chờ một lát, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thực mau mọi người đều thu thập tâm tình, bắt đầu điều tra tự thân tình hình. Trừ bỏ chân nguyên đã chịu hạn chế ở ngoài, nhưng thật ra không có gì mặt khác không khỏe, mà thân thể cũng đều không phải là như Từ Tử Thanh suy nghĩ như vậy tựa thân phàm trầm trọng, này cường hãn chỗ vẫn chưa thay đổi. Suy nghĩ một chút, nơi này so với phía trước ở La Phủ chân nhân truyền thừa nơi cần phải tốt hơn rất nhiều. Đang muốn khi còn lại tu sĩ tử cũng là sôi nổi ở làm thử, không bao lâu, liền có người phát giác bất đồng. Nguyên lai có một cái người mặc mãng bào kiếm tu trên người quanh thân kiếm khí quấn quanh, đã là 10 ngón khẩn khấu thân cây, hướng kia kiếm hình một phía trên phàn đi. Hắn leo lên tốc độ không chậm, mới một cái hô hấp qua đi, đã bay lên gần trượng. Chúng tu sĩ thấy thế, tự không thể làm hắn dành riêng tên đẹp với trước, cũng đều lập tức đi đến số căn phía trước. Nay kiếm hình một chừng trăm trượng chi vây, mọi người lập với số hạ, càng cảm thấy này một cao không thể phản. Từ Tử Thanh mấy người liếc nhau, cũng đi cùng đại chúng, đồng loạt đi qua. Vân Liệt lúc này chặt chẽ nắm lấy Từ Tử Thanh tay trái, nhưng ánh mắt lại là nhìn chằm chằm kia kiếm hình mục, trong mắt màu đen rút đi hơn phân nửa, đã là che giấu hảo. Từ Tử Thanh lặng yên nhẹ nhàng thở ra, cùng hắn này sư huynh sóng vai mà đi, lúc này hắn lại không dám đưa ra cái gì nhẫn lại, tạm thời đừng nóng nảy nói tới, đúng là nhắm mắt theo đuôi, không dám thoáng làm sư huynh không vui. Hề Lâm chỉ điểm hắn phía sau ba người, sáu cá nhân lần lượt từng cái đứng yên, đều là vươn tay đi, đem 10 ngón bắt lấy thân cây. Lúc này, mọi người mới biết vì sao mới vừa rồi người nọ muốn phóng xuất ra kiếm khí tới. Nguyên lai mới chạm vào thân cây, là có thể nhìn thấy có vô số ngón trỏ lớn lên vô sắc tế trùng tự thân cây chui ra, liền hướng leo lên kiếm hình một người trên người vọt tới, kia tốc độ giống như điện quang, lại là thập phần hung ác. Vì thế lập tức có người kiếm khí vừa động, liền đem này tế trùng chặt đứt, làm chúng nó hóa thành bụi mù. Từ Tử Thanh tuy là tập kiếm, lại không có kiếm khí bản thân, hắn tâm niệm vừa động, thanh vân châm đã phát ra ra tới. Mà này thanh vân châm vừa ra, hắn thoáng chốc cảm giác thân thể mỏi mệt vài phần. Hắn lúc này lại hiểu được, ở kiếm hình mục bốn phía đích xác chỉ giam cầm đan điền nội chân nguyên, huyết nhục linh khí lại là không thay đổi, nhưng một khi dùng ra chính mình thần thông, pháp thuật tới, liền phải trực tiếp rút ra những cái đó linh khí, mà linh khí giảm bớt lại không được bổ sung, tự nhiên thân hình sẽ dần dần biến trọng, cho đến chỉ so thân phàm lực cường. Càng đáng sợ chính là, thanh vân châm tuy ra, đối kia tế trùng lại là không hề tác dụng. Từ Tử Thanh trong lòng không khỏi cả kinh. Ngay sau đó hắn thực mau nhớ tới, kiếm khí đối tế trùng lại là hữu dụng. Lại nhớ cập mới vừa rồi hắn thanh vân châm thôi phát chính là vạn mục sinh diệt chi đạo, liền lập tức ý niệm chuyển động, sửa vì tứ quý kiếm pháp rất nhiều ý cảnh. Lần này thanh vân châm lại ra, quả nhiên đem tế trùng chém xuống. Hắn liền minh bạch chính mình sở liệu không tồi, thế nào cũng phải là cùng kiếm đạo tương quan thuật pháp thần thông, mới nhưng có tổn hại tế trùng, nếu không. Hắn ánh mắt liền rơi xuống chính phát ra kêu thảm thiết một người trên người. Người nọ tựa hồ là cái tán tu, cùng 3 năm đồng bạn đồng loạt tới đây, nhưng kiếm đạo thượng tạo nghệ cũng không tinh thâm, hẳn là vì siêu tầm kiếm đạo chi bảo lấy đổi lấy mặt khác tài nguyên đầu cơ người. Hắn cũng nhìn thấy vô sắc tế trùng, lại dùng ra hắn nhất chiêu thổ thuộc quyền kình tới, đáng tiếc này quyền kình không những không thể thương đến tế trùng, càng là bị nó một ngụm nuốt vào, làm nó càng lớn mạnh một vòng. Mà nay tế trùng đã bổ nhào vào kia tán tu trên mặt, từ hắn thất khiếu trung cực nhanh chui vào, làm hắn bộ mặt dữ tợn, thống khổ không thôi. Theo sau kia tán tu hai mắt dại ra, đã là đôi tay không thể xử lực, như vậy ngã quỵ đi xuống. Trong phút chốc, mọi người đều không khỏi hít hà một hơi. Này, này, bọn họ nơi nào biết được, kiếm hình mục chính là vâng chịu đông đảo ngã xuống kiếm ý mà sinh, trong lúc hút kiếm tu tinh huyết trưởng thành, nhưng đông đảo kiếm tu không cam lòng oán nghiệm, liền biến thành loại này oán trùng. Oán trùng vốn là ý niệm thân thể, phàm là mang theo ý niệm chi vật, nó đều có thể đủ cắn ướt, lại chỉ có bao hàm kiếm đạo ý niệm chi vật, mới có thể đem này chém chết. Nó chui vào người trong đầu, tự nhiên liền đem thức hải phá hủy, khiến cho bị hại người thần trí toàn vô, chỉ để lại một khối thể xác. Không đủ một lát công phu đã có mấy người thụ hại, còn lại người chờ nhiều lần vấp phải chắc chờ hạ, liền không biết oán trùng lai lịch, lại cũng hiểu được muốn như thế nào chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số kiếm khí phát ra mà ra, khiến cho này kiếm hình một thượng kiên quyết, cũng càng thêm sắc bén lên. Mọi người lúc này có hộ thân thủ đoạn, liền cực nhanh hướng về phía trước leo lên. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai đến cực gần, hai người cơ hồ là vai sát vai, cánh tay ai cánh tay, không ngừng phan hành. Từ Tử Thanh tự biết trong cơ thể linh khí hữu hạn, sử dụng thanh vân châm tới phá lệ thật cẩn thận, không chịu hơi có lãng phí, mà Vân Liệt quanh thân tắc chỉ thả ra hai lũ kiếm khí, một sợi đem hắn bên cạnh người đoán trùng sát diệt, một khác lũ tắc vì thanh vân châm lực trận, sử đoán trùng không thể cùng Từ Tử Thanh gần người. Hề Lâm cùng hắn ba vị đồng liêu cũng là thập phần cẩn thận, bọn họ có trọng trách trong người, trong lòng cũng càng vì bình tĩnh. Dần dần bò đến chỗ cao, hoán trùng cũng càng thêm dày đặc lên, muốn tới đệ nhất trọng trạc cây khi, hoán trùng thế nhưng lẫn nhau cắn ướt, ninh thành một cổ, hình thành như trường xả giống nhau sự việc. Nếu là có người bị rắn cắn chung, chỉ một ngụm, liền thần hồn tận tang. Từ Tử Thanh sở sử thanh vân châm thượng, quang mang càng vì sắc bén, nhưng hắn lại rất là minh bạch, lại như vậy đi xuống, linh khí hao hết, hắn nếu không kịp thời rơi xuống đi,

nguyên bản ngộ đến kiếm ý kiếm tu đều đang không ngừng thu. Nhưng bọn hắn lại chưa bỏ qua chung quanh, Vân Liệt có này dị động, liền có một ít người cũng tâm tư chuyển động lên. Thức mau, lại có mấy người theo sát sau đó, cũng bắt đầu hướng về phía trước leo lên. Hiên Trạch tính toán mấy người chung, trừ bỏ Vân Liệt mạnh nhất, chính là Hề Lẫm, mà Hề Lẫm dưới mấy cái tập kiếm giả, chỉ có một người là kiếm ý đệ nhất trọng. Hề Lẫm trong đôi mắt thần quang chợt lóe, liền nói, Tả Thừa đi theo ta, còn lại người chờ liền lưu tại nơi đây, nhiều hơn thu kiếm hình dị bãi. Này mấy người tự nhiên đều không dị nghị, liền kiếm ý cũng không từng ngộ đến người, mặc dù lần thứ hai hướng lên trên, sợ là cũng chỉ hội ngộ thượng càng nhiều hiểm khó. Kiếm giả đích sắc ngoan cố, lại phi biết rõ tánh mạng khó giữ được, còn muốn tùy ý làm bậy. Tên kia vì Tả Thừa kiếm ý đệ nhất cảnh kiếm tu, cũng là trầm mặc ít lời hạng người, Hề Lẫm ra lệnh một tiếng, hắn liền lập tức hành động lên. Hai người lúc này chi tâm, chính là mau chóng hướng về phía trước, rồi sau đó lại căn cứ cụ thể tình hình, quyết định như thế nào rơi xuống kiếm hình mục, đi tìm Thiên Thành Vương sở muốn chi vật. Lại nói Vân Liệt, hắn phản hành cực nhanh, so với lúc trước càng mau vài phần. Đệ nhất trọng trạc cây cùng đệ nhị trọng trạc cây gian, cách xa nhau bất quá mấy chục trượng, thực sự không tính quá xa, hắn vâng chịu trong ngực ý nguyện, tất nhiên là muốn đem này cửu trọng kiếm hình mục trạc cây tất cả đều xem qua, mới biết chính mình vì sao mà như thế nhớ. Từ Tử Thanh cũng không ra tiếng, hắn không muốn bởi vậy quấy rầy sư huynh hành động, hắn càng có thể nhìn ra, hiện giờ sư huynh tựa hồ đã đắm chìm ở một loại kỳ lạ cảnh giới bên trong. Có lẽ, ly sư huynh trở về nguồn gốc càng ngày càng gần. Như vậy nghĩ, hắn trong mắt liền hiện ra một tia phức tạp chi ý tới. Vân Liệt cơ hồ chưa từng hao phí nhiều ít khí lực, liền nhảy lên đệ nhị trọng trạc cây. Nay đệ nhị trọng trạc cây thượng, kiếm hình diệp càng thêm tiêm tế, tụ tập lên giống như bạc thủy, rạng rỡ sáng lên. Nhưng Vân Liệt cũng không dừng lại, cũng không hề cùng ở đệ nhất trọng trạc cây khi như vậy thể nghiệm, mà là trực tiếp ống tay háo múa may, cướp đoạt vô số. Lúc sau hắn quay người lại, cũng không đợi phía sau người, lập tức tiếp tục hướng lên trên. Đệ tam trọng trạc cây thượng, kiếm hình diệp đã là giống như thuần bạc chế tạo, tinh xảo mỹ lệ, mơ hồ gian tựa hồ có một loại vô hình kiếm khí ở này quanh mình lưu động, dẫn động dòng khí khi, phảng phất có vô số nhìn không thấy hình thể tế kiếm qua lại vũ động, một khi công kích lại đây, liền phải đả thương người. Nhưng đối Vân Liệt mà nói, hắn chỉ cần trong đôi mắt quang mang chớp động, liền có kiếm ý thế hắn cắn nát này đó dòng khí, làm hắn tận tình cuốn đi này một trọng trạc cây thượng kiếm hình diệp phiến. Trong bất chi bất giác, Vân Liệt đã là hành đến nhanh nhất. Nhưng Tử Tử Thanh lại phát giác, ở Vân Liệt phía sau, thượng có mấy người vẫn luôn đuổi sát không bỏ. Những người đó tu vi không thấp, các thần quang no đủ, so với phía trước tại hạ phương tranh đoạt đại đàn kiếm tu mà nói, cảnh giới chi cao đâu chỉ vượt qua mấy lần. Hề Lẫm hôn tạp ở kia mấy người trung gian, tựa hồ vẫn cứ thành thạo. Đồng thời, hắn cũng thập phần cảnh giác. Đến đệ tứ trọng trạc cây khi, phía trước lần thứ hai xuất hiện một cái trở ngại. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn, cuống quýt lấy thanh vân châm ngăn cản lên, này ngăn cản đang ở hắn tử phủ trung tiến hành, ước chừng qua nửa khắc, mới khó khăn lắm đem kia đau đớn tiêu trừ. Lúc sau lại có công kích thứ hướng hắn tử phủ, nhưng mà còn chưa lại đây, đã bị Vân Liệt trừ khử. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, nếu là hắn chưa từng đoán sai nói, này chính là kiếm ý đệ nhị trọng công kích. Chính là dao động thần hồn cảnh giới, thậm chí là phá hủy thần hồn. Hắn đã từng nghe Vân Liệt giảng thuật quá kiếm tu chi kiếm ý bốn cảnh, lúc này đúng là hoàn toàn thể nghiệm một hồi đệ nhị cảnh phong thái. Thực sự là tương đương lợi hại. Đến lúc này, Từ Tử Thanh đã nhìn thấu, này kiếm hình mục trạc cây cửu trọng, đối ứng đó là kiếm tu kiếm ý bốn cảnh. Tiền tam trọng không thể nghi ngờ, đối ứng chính là kiếm ý đệ nhất cảnh, hiện giờ đến đệ tứ trọng khi, liền phải có kiếm ý đệ nhị cảnh trở lên tiêu chuẩn, mới có thể tiếp tục. Mà đệ nhất cảnh đỉnh kiếm tu nếu là nỗ lực một phen, liền có thể mượn dùng đệ tứ trọng trước trạm kiểm soát đột phá bình cảnh, tiến vào đến đệ nhị cảnh đối ứng mấy trọng trạc cây trung thấp nhất một trọng tới, tôi luyện tự thân. Nay chỉ sợ cũng là kiếm hình mục làm kia rất nhiều kiếm tu xua như xua vịt nguyên do chí nhất. Có thể nghĩ, này Thiên Lan bí tàng kiếm hình mục xuất thế sau, khuynh vấn đại thế giới tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, tỏa sáng ra vô số kiếm đạo quang huy. Tại đây một cái vạn năm nội, những cái đó lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu nhóm cũng đương nhấc lên một cái mãnh liệt sóng chiều. Thiên đạo dưới, kiếm tu đương có một cái quật khởi. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh thân mình một cái lắc nhẹ, đúng là Vân Liệt dừng ở đệ tứ trọng trạc cây thượng. Tại đây trạc cây thượng, kiếm hình diệp so sánh với phía dưới tam trọng màu sắc càng thêm nhạt nhẽo, đã là từ ngân bạch biến thành một loại sáng trắng, chậm rãi cùng thân cây gần. Thả này kiếm hình diệp lớn nhỏ, cũng càng hơn dĩ vãng. Nó đã là có bàn tay dài ngắn, mà nó số lượng cũng xa không thể so phía dưới dày đặc. Vân Liệt động tác không ngừng, trước phất tay đem chúng quanh phiến lá tất cả đều cuốn lên, thu vào ống tay áo. Từ Tử Thanh không cần nghĩ nhiều liền có thể biết được, nơi này kiếm hình Diệp Trung, kiếm ý chi cường, cũng tất nhiên hơn xa Tiền Tam trọng. Vân Liệt như vậy liên tục lần thứ hai hướng về phía trước, lại cướp đoạt thứ 5 trọng, thứ 6 trọng chặt cây, lúc này lại không nhậm Từ Tử Thanh chính mình đối phó trạm kiểm soát, mà là mới vừa tới thứ 7 trọng chặt cây phía dưới, đã là phóng thích kiếm ý đệ tam cảnh, đem kia trở ngại chi vật rào thành dập nát. Hắn một đường thế không thể đỡ, lại cấp phía sau tạo thành không nhỏ áp lực. Ở so Vân Liệt hơi xuống phía dưới vị trí, đang có ước chừng 7-8 người cấp tốc bước tới. Trong đó Hề Lẫm biểu tình túc mục, chuyên tâm, hắn bên người cũng có 3 người, cùng hắn đều là kiếm ý đệ tam cảnh, lẫn nhau không ai nhường ai. So với bọn hắn 4 cái càng dựa trước 3 người kiếm ý tận trời, một người đỉnh đầu mơ hồ xoay quanh lôi dao, một người quanh thân cuốn lên gió lốc, một người phía sau còn lại là một loại nói không rõ huyền diệu cảm giác, tuy không rõ ràng, lại không dung bỏ qua. Không thể nghi ngờ, phía trước 3 cái chính là kiếm ý đệ tứ cảnh người. Bọn họ kiếm đạo tu vi, cũng sớm đã tới rồi một cái nói không nên lời cực cao cảnh giới. Này 3 người đều là kiếm đạo ngón tay cái, có 2 cái đều vì Vạn Kiếm Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão, một thân tu vi sớm tại Nguyên Anh, một vì Lôi Trạch Kiếm Tôn, một vì Phong Thần Kiếm Tôn. Một người khác còn lại là ma đạo người trong, tư lịch tuy không bằng trước 2 cái cổ xưa, nhưng cũng là nhân tài mới xuất hiện, bất luận là kiếm đạo cảnh giới vẫn là đan điền tu vi, đều không ở kia 2 người dưới. Bất quá bọn họ chi gian cũng rất là hiểu biết, lẫn nhau mặc dù không phải đồng đạo người trong, đảo cũng là chi kỷ đã lâu. Nhiều ít niên hạ tới, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, lại không người cùng bọn họ có ngang nhau kiếm đạo cảnh giới. Liền thấy kia đỉnh đầu lôi dao lôi long kiếm tôn đi trước mở miệng, hắn là cái tím mặt thang trung niên nam tử, sở tu đúng là một loại lôi đỉnh kiếm ý, từng ở đất hoang lôi trạch trung khổ tu mấy trăm tái, lấy trong thiên địa tự nhiên chi lôi vì bổn, rèn luyện hắn kia cực bá lôi kiếm. Mà hắn tính tình cũng là 3 người chung nhất bá đạo một cái, tiểu tử này là người phương nào? Xem này tu vi cũng không thế nào, thế nhưng có thể ở ta chờ phía trên. Kia thân áo choàng bạo phong thần kiếm tôn còn lại là một đầu tóc bạc, lại mặt như con ngọc, thập phần tuấn mỹ, hắn thần sắc lãnh đạm, trong mắt tắc gần sâu một loại hơi cuồng bạo sát thái, xem hắn căn cốt, tuổi không du trăm, như thế kiếm đạo tu vi, thế nhưng không ở ta Vạn Kiếm Tiên Tông trong vòng. Nếu là làm hắn đạt được hạng nhất, ta Vạn Kiếm Tiên Tông mặt mũi gì tồn? Hai người như vậy đối đáp số câu, một cái khác ma đạo người lại không mở miệng. Hắn sinh thật sự thanh tú, nhưng cũng không tính thực anh tuấn, nhưng mặc cho ai nhìn đến hắn, lại đều phải tâm sinh hảo cảm. Hắn ánh mắt tựa hồ hàm chứa một loại khôn kể tình ý, lại tựa hồ có chút u buồn, hắn khỏe mắt đuôi lông mày đều có một loại nhàn nhạt đa tình, làm người nhịn không được yêu thương hắn, nhịn không được muốn thân cận hắn. Nhưng khác hai người cũng không sẽ làm hắn chỉ lo thân mình. Lôi Long Kiếm Tôn liền nói, không biết đa tình kiếm, đa tình công tử hay không nhận biết người này. Kia Phong Thần Kiếm Tôn cũng nói, ta hai cái bế quan đã lâu, nếu không có này hồi kiếm hình một xuất thế, thượng sẽ không xuất quan, nhưng thật ra không bằng đa tình công tử ngày ngày dòng chơi hoa gian, đã là phong lưu khoái hoạt, lại có rất nhiều kiến thức. Lời nói đều nói đến này nông nỗi, vị kia đa tình kiếm công tử cũng không thể không bán một cái mặt mũi. Hắn thần sắc vẫn là bao trùm một tầng khinh sầu, lộ ra cái có thể làm muôn vàn nam nữ khuynh tâm ôn hòa tươi cười, hai vị kiếm tôn. Nếu là tại hạ chưa từng nhớ lầm, người này nhưng thật ra cùng Thiên Long bảng thượng Tân Tấn chân nhân có chút tương tự. Hai vị kiếm tôn nghe vậy, đều là hừ một tiếng, ta Vạn Kiếm Tiên Tông có 10 hơn người ở kia bảng thượng, đảo chưa từng nghe nói có như vậy một vị. Đa tình công tử liền thở dài, người này yên lặng nhiều năm, một sớm thượng bảng liền sát nhập trước năm, lực áp một chúng kiếm tu, hào vì lục kiếm cái kia, liền là được. Lôi Long Kiếm Tôn liền lạnh mặt, những cái đó tiểu bối quá không biết sự, có như vậy thiện kiếm mầm, thế nhưng cũng không nhiều lắm nhiều lưu ý. Phong Thần Kiếm Tôn sắc mặt không vui, hiển nhiên cũng là như thế cho rằng. Kỳ thật Vạn Kiếm Tiên Tông bọn tiểu bối, cũng thật là oan uổng đến cực điểm. Chương 290. Hai vị này kiếm tôn cao cao tại thượng, mới vừa ra quan liền chạy tới nơi này, đúng là chuyện quan trọng trong người. Bất quá là kim đan chân nhân bảng xếp hạng, nơi nào đáng giá cố ý để thượng nhắc tới. Huống chi, đường đường đại hình tiên kiếm tông phái. Môn trung đệ tử thế nhưng so bất quá một cái bên ngoài môn phái, làm cho bọn họ như thế nào không biết xấu hổ nói ra tới. Cho nên những cái đó Tân Tấn bọn tiểu bối tất nhiên là dốc hết sức lực nỗ lực tu hành, nghĩ muốn ở khi nào đem kia lục kiếm Vân Liệt tự vị thứ 5 thượng kéo xuống tới, liền càng thêm sẽ không ở các trưởng bối trước mặt nhắc tới. Hùng chi Vân Liệt cũng là cái nhị phẩm tiên môn hạch tâm đệ tử, với đông đảo cùng thế hệ chi gian, thân phận thực sự không thấp, càng là không có khả năng đem này mượn sức đến nhà mình môn phái tới. Một khi đã như vậy, đó là bẩm báo đi lên, cũng chỉ là ném thể diện, mà không có gì đại tác dụng. Hơn nữa, này hồi đông đảo tiểu bối đều là tức tiêm đầu muốn tới này kiếm hình một chỗ, cũng